Càng xả càng xa nhịn không được ho khan một tiếng, ý bảo hai vị thủ trưởng chú ý một chút nơi này còn có cái người sống. Hai người quả thực không có tiếp tục nói chuyện, mà là lẳng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt nơi sân, trong lòng đối trận thi đấu này thắng bại nhưng thật ra đều có một chút xác định, liền tính đại viện con cái lại nhược, đã là vào trường quân đội huấn luyện, này 400 mẹ chướng ngại chạy vậy hẳn là không có vấn đề, đối thượng những cái đó tân binh càng không nói chơi. Này đầu Tô Tử Giao bị tệ ra tới, cũng không quét mặt mũi nói không phải tự nguyện, mà là sắc mặt như thường nói, ai, ta muốn tham gia. Nếu không phải Hồng Nguyên Anh đem người cấp bài trừ đi, nàng thật đúng là tin. Gương mặt đỏ lên, đứng đi ra ngoài đang muốn nói phái nàng đi thôi, liền thấy Tô Tử Giao đối với nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt không có trách cứ, ngược lại mang theo chút ý cười, làm nàng ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. So với tân binh, Tô Tử Giao trường quân đội tốt nghiệp thân phận làm Hầu Yến càng thêm yên tâm, bất quá, việc này Thạch Kiến Trung nếu là đã biết phỏng trừng lại muốn khởi chuyện xấu, rốt cuộc nói tốt là tân binh thi đấu, kết quả các nàng kéo cái trung ý ra tới xem như cái chuyện gì. Thạch Kiến Trung tự nhiên cũng là nhận thức Tô Tử Giao các nàng, bộ đội liền lớn như vậy điểm, tới nhiều ít tân binh còn có người xa lạ mọi người đều muốn lượng. Đặc biệt hai cái nữ quân y không làm việc đàng hoàng thế nhưng hôn đến tân binh liền cùng nhau tiếp thu huấn luyện, làm cho bọn họ chính là nghị luận hảo một trận. Hầu Yến mang theo người đi tới thời điểm, tuy rằng không có ngôn ngữ, nhưng là Tô Tử Giao quanh thân trầm ngưng bầu không khí, kiên định ánh mắt, làm hắn nhưng thật ra lập tức liền xác định đây là lão binh, cũng không phải là những cái đó còn không có dương cánh chim non, trong mắt mang theo mê mang cùng một cổ tử không sợ trời không sợ đất khí thế. Hầu Cai, ngài này liền quá mức à, chúng ta bên này phái ra chính là thật tân binh, ngài bên này, không phải tân binh đi. Thạch Kiến Trung treo gẹo nói, tốt đẹp thị lực cách thật xa đều có thể thấy rõ Tô Tử Giao khuôn mặt, đám người đi vào lại là kinh diễm không ít. Phòng trừng cũng liền Thạch Kiến Trung còn có thể khí sắc như thường treo trọng, mặt khác nam binh nhóm đều là giống nhau như lúc sắc mặt, màu đen phiếm hồng màu da, thẳng lăng lăng ánh mắt, trong không khí lập tức khô nóng lên. Đối muốn phái ra tân binh càng là thiệt tình thực lòng ghen ghét không được. Phần 6. Ngược tân binh tìm bọn họ A. Tuy rằng nữ binh sẽ vẻ mặt đưa đám, nhưng cũng vẫn có thể xem là gia tăng ánh giống phân hảo thời cơ. Nếu là về sau cùng nhau hạ liên đội, lại phân đến cùng chỗ, nhân sinh liền tràn ngập hy vọng. Nếu là Thạch Kiến Trung biết bọn họ đang ở hảo tưởng cái gì, phỏng chừng có thể phun bọn họ vẻ mặt nước miếng, từ đâu ra tự tin còn muốn ngược nhân ra. Nhân gia song ngược các ngươi không nói chơi, đương nhân gia mấy năm nay tuổi quân đều là giả không thành. Cũng may Phó Cai hiểu biết Thạch Kiến Trung ý tứ, cũng ở một bên tiếp lời hỗ trợ nói, tuy nói hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, nhưng chúng ta cũng muốn phái ra thực lực không sai biệt lắm. Ta xem nếu Hầu Cai như vậy nghiêm túc tuyển người ra tới, chúng ta cũng một lần nữa chọn một cái xuất hiện đi. Hầu Yến có thể nói cái gì? Phái Tô Tử Giao sắc thật có khai quải hiểm nghi. Nếu là một hai phải kiên trì phái tân binh ra tới thi đấu, đến lúc đó thắng cũng không sáng giỏi, nhưng là nếu là lão binh, bên trong cũng có không ít nàng cũng cảm thấy khó giải quyết nhân vật, ở 400 mẹ chướng ngại chạy đây cũng là trường hạng, đến lúc đó thua. Tô Tử Giao sẽ không sinh khí đi. Tô Tử Giao xem Hầu Yến ánh mắt có chút lập lòe, thường thường quét về phía nàng, liền đối nàng nhẹ nhàng gật đầu nhỏ giọng nói, không có việc gì, ai, ta có thể. Tô Tử Giao mấy ngày nay huấn luyện hạng mục tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đối thân thể tố chất lại có tân hiểu biết, so với đời trước cắn răng kiên trì nhật tử, hiện tại thân thể tuổi trẻ không thể tưởng tượng, tiềm lực tựa hồ cũng có rất nhiều, ở nàng xem ra hoàn toàn chính là trời cao cho nàng bàn tay vàng giống nhau tồn tại. Thạch Kiến Trung bên này cơ hồ không như thế nào tuyển, liền chụp một cái nam binh ra tới, còn chưa nói lời nói liền trước lộ ra một cái cười tới, hàm hậu đến không được. Những người khác tức khắc hư thanh nổi lên bốn phía. Thân Kỷ cười hắc hắc, trực tiếp chắp tay đối với mặt khác các huynh đệ nói, đa tạ đa tạ. Hầu Yến có chút không thể nề hà, đến, xem ra Thạch Kiến Trung là đem của cải đều đào ra tới, thế nhưng phái ra Thân Kỷ tới thi đấu. Hảo hảo thi đấu, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị. Hầu Yến đi đến Tô Tử Giao bên người chụp hạ nàng bả vai nói, lại lần nữa cường điệu hạ thắng thua không sao cả. Trong lòng đối lần này thi đấu kỳ thật đã có nhất định dự cảm. Tô Tử Giao gật gật đầu, thấy Thành Hiểu Lệ tê ở đệ nhất bài tay làm loa trạng hô to cố lên, nhịn không được cười rộ lên đối nàng phất phất tay, này cười dường như xuân hoa rực rỡ, con ngươi sáng ngời, mạo so hoa kiều. Hạ Võ tấm tắc hai tiếng, vẫn là nhịn không được nói, thật là tiện nghi Triệu Phong, ai, ta như thế nào liền không sớm một chút nhận thức đâu, chậm chậm. Đấm ngực dừng chân bộ dáng dường như tổn thất 100 vạn. Tạ Khởi Vân không để ý đến hắn, giữa mày vẫn luôn ninh, tổng cảm thấy Tô Tử Giao cùng hắn ánh giống kém quá xa, hiện tại bộ dáng cũng không có gì không tốt, tự mình cố gắng tự lập cả người tràn ngập tự tin quan mang, như là một viên tiểu thái dương để cho người khác nhịn không được bị này mạt quang hấp dẫn. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Phong cùng Tô Tử Giao thời điểm, hắn mới 17-18 tuổi, đúng là rời nhà muốn đi trường quân đội đưa tin thời điểm. Cách vách đại viện một đám hài tử binh trên eo giúp đỡ đầu gỗ tay một thương, mang quân mũ mang theo thủ hạ tiểu binh đấu tranh anh dũng, hai đám người khoa chân múa tay người đánh ta ta đánh người, loại này con nít con nôi ngoạn ý hắn xem một cái đều cảm thấy nhàm chán. Chú ý tới Tô Tử Giao thuần túy là nàng cùng một đám mặt xám mày cho tiểu hài tử bất đồng, ăn mặc xinh đẹp tiểu váy, mang nón kết, đáng yêu như là bút bê Tây Dương giống nhau, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thật cẩn thận. Đi theo Triệu Phong phía sau thường thường thăm dò ra tới, như là chỉ thật cẩn thận hamster giống nhau, sau đó không biết sao liền khóc cái mũi, còn không phải gào khóc cái loại này, nhất chịu lại cố nén, khóc bao giống nhau hốc mắt rừng rừng, lập tức khiến cho hắn nhớ. Kỹ cái này tiểu cô nương. Sau lại hắn đảo không như thế nào gặp qua, nhưng thật ra Triệu Phong tiểu tử này mặt sau gặp vài lần, trầm ổn không ít, đối đính hôn việc này hắn nhưng thật ra tin tưởng. Rốt cuộc Triệu gia cùng Tô gia đi được gần, hai người lại là thanh mai trúc mã lớn lên, đính hôn kết hôn cũng thực bình thường. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn đối những cái đó nuôi trong nhà đóa hoa giống nhau tiểu cô nương thực không thích, thậm chí có chút phiền chán, nhưng là hôm nay tái kiến Tô Tử Giao, lại có hoàn toàn bất đồng cảm giác, nhưng tựa như Hạ Vo nói, này tiểu cô mãi mãi chính là Triệu Phong gia, cái gì ý tưởng tức khắc đều không có, chỉ là dùng chuyên nghiệp ánh mắt nhìn trên sân thi đấu thân ảnh. Tô Tử Giao cùng Thân Kỳ đứng ở xuất phát chạy điểm thượng, Thân Kỳ vận vận khí, cũng không vui đùa tâm tư, vừa tiến vào trạng thái, cũng chỉ có thể thấy hắn mục tiêu, một đám hạng mục phân giải thành một đám con số, nơi này nên dùng vài giây, nơi này nên dùng cái gì lực độ, mấy năm nay mấy thứ này đã sớm dung nhập trong xương cốt. Thạch Kiến Trung Hòa Hầu Yến đứng ở bọn họ bên người, hai người từng người cầm một cái đồng hồ đếm ngược, từ Thạch Kiến Trung thổi lên tiếng còi. Hai người tức khắc cùng nhau đi phía trước phóng đi, làm người kinh ngạc chính là, ngay từ đầu, Tô Tử Giao thế nhưng liền cường thế dẫn đầu. Chung quanh trầm trồ khen ngợi thanh tựa hồ đều bị tạp trụ vài giây, đại gia hỏa chỉ hận hai mắt của mình không đủ đại, xem không đủ cẩn thận, xoa xoa mắt lại xem, không sai, đội quân mũi nhọn Thân Kỳ bị Tô Tử Giao ném ở phía sau, cách 1 mét tả hữu. Tô Tử Giao chạy lên mới thật sự cảm thấy thân thể này tiềm lực vô cùng. Bất quá là bung ra tốc độ chạy vội liền có như thế thành tích, nếu giả lấy thời gian rèn luyện có lẽ. Tô Tử Giao nghĩ đến đây liền dẫm lên tường thấp đỡ đầu tường nhảy xuống, lưu loát sạch sẽ động tác tức khắc khiến cho chung quanh trầm trồ khen ngợi thanh. Thấp tư phủ phục thời điểm Tô Tử Giao cánh tay phối hợp thân thể đè thấp trọng tâm nhanh chóng đi phía trước bò đi, không một lát liền từ thiết vong hạ bò ra tới, đơn cánh tay lôi kéo thiết giang đi phía trước di động, tốc độ không hề có lạc hậu. So với chung quanh trầm trồ khen ngợi thành, Thành Hiểu Lệ cả người đều tiến vào hoảng hốt trạng thái, Giao Giao khi nào lợi hại như vậy, đặc biệt là đơn cánh tay lôi kéo đáng tin nơi đó, mảnh khảnh cánh tay tựa hồ sắp chịu đựng không nổi thân thể trọng lượng, nhưng là thân hình khẽ nhúc nhích liền bắt đầu đi phía trước di động, mặc dù là ở trong trường học, nàng cũng chưa từng gặp qua Giao Giao này một mặt, cho nên cả người đều có chút choáng váng. Người chung quanh nào biết đâu rằng như vậy nhiều a. Bọn họ chỉ biết một người nữ binh muốn thắng thi đấu. Đặc biệt người này chính là Thân Kỳ A, ở toàn doanh 400 mét thi đấu chính là tiền tam nhân vật, này đều thắng thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái này nữ binh như bức A. Cá nhân quân sự tố chất thật sự vượt qua thử thách. Đừng nói nơi sân người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi giọng nói đều phải tiêu phá, Hạ Võ càng là kinh ngạc cầm đều phải tìm không trở lại, hắn có chút chết lặng hỏi bên cạnh Tạ Khởi Vân, đây là Tô Tử Giao. Nói dỡ đi, ta như thế nào nhớ rõ cô nương này ngoại hiệu kêu Lâm Muội Muội, Lâm Muội Muội đều như vậy. Ngoa tào, Triệu Phong tiểu tử này, đi rồi cái gì cất chó vận a? Nếu phía trước cảm thán chỉ là hâm mộ, hiện tại Hạ Võ liền thật là ghen ghét, Lâm Muội Muội tuy rằng mỗi người đều ái, nhưng là đối với bọn họ này đó xông vào một đường chiến sĩ tới nói, nếu trong nhà vị kia cũng có thể đuổi kịp bước chân, cộng đồng đề tài cũng nhiều, càng phối hợp a. Hơn nữa cái này Tô Tử Giao hắn chính là nhớ rõ là vào quân y rìa đại tới, Triệu Phong cũng không phải là đi rồi cất chó vận sao, một người quân y rìa đều như vậy cường, có thể cho người khác một chút đường sống sao. Hầu Yến càng là kinh ngạc không thôi, tuy rằng trạm quân tư sửa sang lại nội vụ chờ có thể thấy được Tô Tử Giao thành thạo kỹ thuật, nhưng là tổng quân lâu rồi này đó làm tốt cũng không hiếm lạ, tùy tiện cái nào lão binh đều có thể làm được lại mau lại hảo. Vì cái gì nói 400 mễ chướng ngại chạy như vậy khó đâu. Cái này thi đấu nhất khảo nghiệm binh lính cá nhân tổng hợp thực lực, đặc biệt tới rồi cuối cùng lao tới giai đoạn, muốn vọt vào một phân nửa chính là cái việc khó. Có thể nói muốn đi vào toàn quân luận võ 1 phân 50 giây chính là một đạo đường danh giới, thân kỳ lợi hại, nhưng là tốt nhất thành tích ước chừng chính là 1 phân 45 giây tả hữu, bộ đội đặc chủng 1 phân nửa nội ứng là không thành vấn đề. Mỗi đi tới vài giây đều đại biểu nhân thể cực hạn. Trong nháy mắt Tô Tử Giao đã đem tiền 800 mét vượt qua, cuối cùng bắt đầu rồi 100 mét lao tới chạy, mặc dù là như vậy cái khẩn trương thời khắc, mọi người đều che lại ngực chờ đợi cuối cùng kết cục đã đến, nhưng là theo sau Thân Kỳ cũng xuất hiện ở nàng phía sau, cố lên khuyến khích thanh âm càng đủ. Thân Kỳ, cố lên, cố lên. Tô Tử Giao cố lên. Đừng nhìn nam binh số lượng nhiều. Nhưng là nữ binh cũng là không cam lòng yếu thế, ỷ vào vị trí dựa trước, lớn tiếng kêu cố lên, các nàng so bất quá, tự nhiên là đem hy vọng đều ký thác ở Tô Tử Giao trên người, hy vọng nàng hung hăng thắng này đó nam binh nhóm, sau đó kêu căng ngạo mạn rời đi nơi này. Tô Tử Giao lúc này cái gì cũng chưa tưởng, nhưng tựa hồ lại suy nghĩ rất nhiều. Bên hai chỉ có thể nghe thấy gào thét tiếng gió cùng chính mình hơi nhanh hơn tiếng hít thở, giống như một đạo phong vọt tới trung điểm. Thời gian dừng hình ảnh ở 1 phân 40 giây, Thân Kỳ 1 phân 42 giây. Cuối cùng Tô Tử Giao vẫn là so Thân Kỳ nhanh 2 giây thời gian thắng lấy thi đấu cuối cùng thắng lợi. Trung quanh nữ binh quả thực điên rồi giống nhau nhằm phía Tô Tử Giao, đã sớm đã quên Tô Tử Giao quân y hề thân phận, chỉ đem nàng làm như chính mình tiểu đồng bọn, đem người ôm lấy sau đó cử lên, cao cao vứt tới rồi không trung lại rơi xuống sau đó lại vứt khởi. Hầu Yến dở khóc dở cười nhìn chơi điên rồi nữ binh nhóm, đến, cái này giải trí mục đích xem như là tới. Thạch Kiến trung tâm có xúc động đứng ở Hầu Yến bên người nói, đến không được, hiện tại quân y lìa đều lợi hại như vậy, ta xem này đó lão binh đến tăng lớn huấn luyện lượng. Hầu Yến có trung vinh dự nâng lên cằm, trên mặt lộ ra một cái cười tới, Thạch Kiến trung nghiêng đầu nhìn mắt, cũng quay đầu nở nụ cười. Tuy rằng Thân Kỳ thua, nhưng là này đó nam binh nhóm nhưng thật ra cũng không như thế nào hề hoài, đều đi đến hắn bên người ý đồ an ủi hắn, chính là ý tứ trong lời nói nghe không quá thích hợp. Khu khu, thắng thua mãi binh ra chuyện thường, không có việc gì, lần sau chúng ta nỗ lực là được. Bại bởi nữ thủ trưởng sao, không mệt. Nếu là ta đi tham gia, thua ta đều cao hứng a, ai. Thân Kỳ vẻ mặt vô ngữ, bất quá hắn cũng xác thật bội phục Tô Tử Giao, tuy rằng không biết tên họ. Nhưng là xem hai nhóm đối nàng tựa hồ thực hiểu biết bộ dáng, hẳn là cũng là một người lão binh, nếu là bại bởi tân binh. Thân Kỳ lắc đầu, cự tuyệt loại này phỏng đoán. Hạ Võ bắt lấy vọng mắt kính vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, quay đầu liền đối La Hạ hỏi, cái này Tô Tử Giao lãnh chúng ta đi thế nào? Chúng ta chính là người quen dễ nói chuyện à, bảo đảm đem người hoàn hảo cho ngươi đưa về tới, nàng vẫn là quân y đi hề, nếu là có chuyện gì còn có thể giúp đỡ. La Hạo không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói, không được, Tô Tử Giao mới đến tân binh liên không bao lâu, đối nơi này địa hình cũng không như thế nào quen thuộc, nếu các ngươi yêu cầu vệ sinh viên, Hầu Yến có học qua một ít, hoàn toàn có thể ra trợ. Hạ Võ phân biệt rõ miệng, cuối cùng vẫn là đánh mất cái này chủ ý, vệ sinh viên bọn họ cũng không cần, đơn giản băng bó cầm máu bọn họ đều sẽ, trừ bỏ sẽ không, cao thâm điểm giải phẫu sẽ không, lâu bệnh đã sớm thành y đi hề. Tạ Khởi Vân cũng thu hồi kính viễn vọng một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi nói, liền Thạch Kiến Trung đi, ta xem hắn rất thận trọng, không thành vấn đề. La Hạo trong lòng âm thầm thở dài, biết vẫn là nam binh nữ binh vấn đề, thượng một đường ở vào nguy hiểm hoàn cảnh chung khi, nam binh sắc thật so nữ binh càng phương tiện điểm, hắn cũng lý giải, chính là cảm thấy có chút đáng tiếc. Hạ Võ tương đối lý giải La Hạo tâm lý, không khỏi cười nói, La liền trường đừng lo lắng, sang năm toàn quân đại bỉ. Liệp ưng sẽ tuyển ra một ít người đi vào thụ hấn, ngươi có thể kêu thủ hạ ái đem hảo hảo biểu hiện. La Hạo vừa nghe ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, sang năm Liệp ưng cũng sẽ nhận người. kia cảm tình hảo, thủ trưởng nhóm nhưng đến cấp chúng ta đoàn chừa chút danh lệch, nếu là đi vào bị đào thải ta cũng không lời gì để nói, trọng điểm là cho một cơ hội. La liền trường yên tâm, chỉ cần cũng đủ ưu tú, chúng ta đều sẽ thu vào đi, lần này danh ngạch có rất nhiều, hải lục không đều sẽ tuyển một ít đi vào thụ hấn, có thể hay không lưu lại ta liền khó nói. Hạ võ khẽ cười nói, trong lòng không khỏi vừa động nghĩ đến Tô Tử Giao, nếu là nàng đi vào, không biết có thể hay không. La Hạo đối lần này không có tuyển tiến đã không thất vọng, bắt đầu tư tưởng sang năm sự. Chỉ có Tạ Khởi Vân híp lại con mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 9. Ở Tô Tử Giao không biết dưới tình huống, nàng danh khí hoàn toàn vang vọng doanh địa, đương nhiên bởi vì không biết Tô Tử Giao tên, đại gia thống nhất dùng cái kia nữ binh tới thay thế. Ai, ngươi ngày hôm qua đi sân huấn luyện không? Cái kia nữ binh ngươi biết không? Ai u, ngươi không biết, tới, ta và ngươi nói tỉ mỉ, thân kỳ biết đi, hôm qua cùng nữ binh so 400 mẹ chướng ngại chạy thế nhưng thua. Thân kỳ thua, bại bởi nữ binh. Đây đều là cái gì thần tiên, không nghĩ ra được còn có nữ binh có thể thắng, chẳng lẽ là Hầu Yến? Không, là tân binh liên, không phải lão binh. Làm trong đó bị so đi xuống thân kỳ xem như hoàn toàn tao ương, chỉ cần thổi phồng Tô Tử Giao dũng mãnh phi thường thời điểm, đều phải lấy hắn ra tới lưu một vòng. Thân kỳ ở trong đoàn có đi ngang thực lực, mọi người đều lấy hắn đương cọc tiêu, lần này cống ngầm phiên thuyền. Vô luận là thiệt tình vẫn là giả ý đều ở trêu chọc hắn, chọc đến hắn hiện tại có thể không ra ký túc xá liền không ra đi, thật sự chịu đủ những người này có thể so với bà ba hoa hành vi. Thạch Kiến Trung tự nhiên cũng biết thủ hạ binh mấy ngày nay gặp cái gì phê bình, tìm không huấn luyện thời gian tìm người hàn huyên hạ. Ngươi cũng đừng nóng giận, bọn họ cũng không phải cố ý nói như vậy, thua một lần không quan trọng, lần sau thắng trở về là được rồi. Thân Kỳ buồn bực nhìn Thạch Kiến Trung nói, ai? Ta không sinh khí, ta cảm thấy bọn họ nói cũng đúng, ta là so ra kèm cái kia nữ binh, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thạch Kiến trông được xem thân kỳ, phát hiện nhân ra thật đúng là chính là thiệt tình thực lòng ở khích lệ, tức khắc có chút vô ngữ vây vây tay đem người đuổi đi, mệt hắn còn nghĩ muốn như thế nào khuyên, còn chuyên môn tìm chỉ đạo viên giao lưu hạ, đến, những người này thần kinh so dây thường đều thô, khuyên cái gì ngoạn ý, lãng phí. Tô Tử Giao ở Tân Binh Liên cũng là hoàn toàn có tiếng, đừng nhìn lão binh nhóm thảo luận hoan, này đó các tân binh nhiệt tình dâng lên tới cũng đặc biệt làm người chịu không nổi. Có người thích tự nhiên cũng có không quen nhìn Tô Tử Giao này đó trưởng quân đội tốt nghiệp quan quân làm bộ làm tịch. Ở Tô Tử Giao lại một lần cự tuyệt nào đó nữ binh tưởng hỗ trợ giặt quần áo trang nước gấm hỗ trợ sau, một cái nữ binh trực tiếp lãnh trào ra tiếng nói, ừ, nhiệt mặt dán nhân ra lênh ngông. Cũng không nhìn xem nhân gia xem trọng ngươi không, nhân gia là quan quân, là thủ trưởng, cùng các ngươi này đó đại đầu binh có thể là một cái dạng sao. Phương Lam, ngươi đang nói cái gì đâu, Tô Tử Giao gì thời điểm nói như vậy qua, đừng châm ngòi ly gián. Người bên cạnh lập tức đi theo sặc thanh nói. Phương Lam thân hình so Tô Tử Giao mảnh khảnh tiểu thân thể chính là chắc nịch một vòng, nhìn liền rất có trọng lượng, mỗi lần chạy vòng thời điểm cũng đều cầm cờ đi trước. Xem như pha chịu Hầu Yến trọng điểm chú ý nữ binh. Phương Lam mắt trợn trắng, thật đúng là không sợ này đó nhược kê, đặc biệt những người này quỳ liếm tư thế thật sự là quá mất mặt, Tô Tử Giao quân sự tu dưỡng so những người khác lợi hại có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Kia chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Nhân ra một cái trung úy, một cái quân y đi hề, tiền đồ vô lượng nói không chừng lại đây làm cái mặt mũi công trình thực mau liền phải bị điều đến quân y đi hề viện đi. Đáng thương này đó tiểu binh thật đúng là cho rằng nhân ra xem thượng các nàng. Ngu xuẩn. Ta liền nói như vậy thế nào? Muốn đánh nhau. Không sợ bị đá ra bộ đội liền đánh A. Phương Lam không có sợ hay nói. Nàng chính là ỷ vào không ai dám động thủ liền mở ra trào phúng hình thức. Nàng cùng Tô Tử Giao lại không có gì liên lụy. Lại không phải nàng thủ hạ binh. Làm gì xem nàng sắc mặt. Nói nữa, nàng nói có sai sao? Nàng liền không quen nhìn như vậy chăng người, có cái hảo gia thế hơn nữa xinh đẹp khuôn mặt, lại học được lung lạc nhân tâm, liền thiên hạ vô địch. Thanh Hiểu Lệ buồn bực nhìn Phương Lam hai mắt phun hỏa giống nhau thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Tử Giao, bảo hộ quán, trực tiếp kéo một chút Tô Tử Giao muốn đem người kéo đến mặt sau đi, ai biết người này có thể hay không đột nhiên động thủ a? Không nghĩ tới lôi kéo lại kéo không núp nhích, Tô Tử Giao thậm chí kéo xuống tay nàng chủ động đi phía trước đi rồi một bước. không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, chúng ta là chiến hữu, ta cũng không coi thường ai, này đó sống ta có thể chính mình làm, đại gia không cần đặc biệt chiếu cố ta. Phương Lam lạnh lùng nhìn nàng một cái, dùng cái mũi khinh thường hừ lạnh một tiếng, cùng ta nói cái gì, cùng các nàng nói đi, nhàm chán. Thành Hiểu Lệ khó chịu trực tiếp tiến lên lý luận nói, hắc, ta nói ngươi người này rất có ý tư a, còn không phải là ngươi ở một bên châm chọc niệm ai, hiện tại tưởng phủi sạch quan hệ. Phương Lam coi thường Tô Tử Giao trừ bỏ kể trên nguyên nhân ngoại có lẽ còn có như vậy điểm ghen ghét cảm giác, nàng dùng hết toàn lực muốn làm tốt, Tô Tử Giao nhẹ nhàng liền làm được, nhưng là cái này Thành Hiểu Lệ nàng cũng không có nhìn, cả ngày hộ nhãi con giống nhau giống chỉ gà mái giả, ồn ào đến muốn chết. Bên cạnh Vu Bình cùng Hồng Nguyên Anh cũng thấu lại đây, lập trường rõ ràng, các nàng chính là cùng Tô Tử Giao quan hệ hảo, thế nào, người nhiều khi dễ ít người, sợ không? Phương Lam cười lạnh một tiếng, bên cạnh cũng vây quanh vài cái đồng dạng hắc tráng nữ binh, vừa thấy chính là không dễ chọc, chung quanh nhàn tản nữ binh ngó trái ngó phải có điểm lấy không chuẩn chủ ý, cuối cùng vẫn là có cái cơ linh trực tiếp lặng lẽ chuồn ra đi tìm tai đi. Tô Tử Giao cũng phát hiện, nàng cũng không muốn đánh nhau ý tứ, một cái quân y cùng nữ binh đánh nhau, không nói chuyển ra đi sẽ thế nào, ít nhất ở nàng nơi này liền không qua được kia quan. Nữ binh vốn là thưa thớt, đặc biệt từ thiên quân vạn mã chen vào tới nữ binh càng là không dễ dàng, có lẽ 2 năm sau liền xuất ngũ, có lẽ sẽ lưu đội đi lên thích hợp vị trí thay đổi chính mình vận mệnh, mà không phải bởi vì đánh nhau mà bị lui về, vậy qua. Được rồi, cứ như vậy đi, đại gia tan đi. Tô Tử Giao bình tĩnh mở miệng nói. Bất quá Tô Tử Giao muốn một sự nhịn chín sự lành, lấy Phương Lam cầm đầu những người khác nhưng không như vậy tưởng. Các nàng đơn giản tư duy còn không có trưởng quan khái niệm, chỉ là cảm thấy Tô Tử Giao sợ, tiếp càng muốn thừa thắng xông lên hoàn toàn áp nằm sấp xuống nàng khí thế. Vừa rồi không phải nghe hung sao, hiện tại như thế nào núp ở phía sau mặt, cần thiết xin lỗi. Lời này thật đúng là oan uổng chết Tô Tử Giao, nàng từ lúc bắt đầu liền không tính toán nháo đại. Nói chuyện thái độ cũng không chọn, nói nàng làm bộ làm tịch cũng chứng minh nhân gia xác thật chưa từng có phân địa phương, nhưng này đó thiếu tâm nhãn cô nương nhưng không như vậy tưởng, liền kém vén tay háo trực tiếp thượng. Lều người chia làm tam đoàn, 4-5 mét khoảng thời gian cũng không chịu nổi nhiều người như vậy tê ở bên nhau, không khí cơ hồ một điểm liền trúng, cũng không biết ai chạm vào đổ nước cấm hồ, binh một tiếng trầm đục, giống như là phát ra cái gì tín hiệu. Phương Lam bên kia người trực tiếp vọt lại đây xô đẩy không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ. Thành Hiểu Lệ đều sợ ngây người, nàng còn không có gặp qua loại này hôn chiến hình thức. Ở trường quân đội thời điểm mọi người đều biết tới nơi đó là làm gì đó, tuy rằng khó tránh khỏi có chút nhiệt huyết phía trên, nhưng thật đúng là không dám quang minh chính đại đánh lên tới, chính là lén lút chơi xấu lại tỉ thí một chút, cũng coi như là nhất tiếu mận ân cửu. Nhưng này đó nữ binh đều là các nơi tuyển đi lên. Văn hóa trình độ đều không tính quá cao, mặc dù có như vậy mấy cái biết làm như vậy không tốt, nhưng là ở đại lưu thúc đẩy hạ, chỉ có thể lựa chọn một phương đi đứng thành hàng, lại lấy Tô Tử Giao bên này tụ tập người nhiều nhất, càng sấn đến như là khi dễ Phương Lam các nàng ít người. Phần 7. Xô đẩy thực mau liền biến thành động thủ, đại gia cũng không học cái gì chiến đấu kỹ xảo, đều là bằng bản năng thượng thủ đi đánh. Tối tăm chiếu sáng hạ đại gia cũng không biết đánh tới người một nhà vẫn là đối diện người, dù sao chính là một hồi loạn đánh. Tô Tử Giao biết việc này chính mình xả giọng nói kêu cũng là vô dụng, trực tiếp đem Thành Hiểu Lệ nhét vào phía sau, tay trái lôi kéo đẩy, xuống tay cũng hoàn toàn không lưu tình, không trong chốc lát đại gia liền phát hiện Phương Lam bên này người như thế nào đều nằm mà lên rồi, ôm bụng hoặc là đùi khởi không tới thân, phát ra đau kêu thanh âm. Đang lúc trường hợp an tĩnh lại thời điểm, cửa vang lên sắc nhọn huýt gió, đại gia biểu tình cả kinh, lập tức buông ra trên tay bắt lấy quần áo, người chờ không thể hiểu được đồ vật, đặc biệt thành thật đứng lên, rũ đầu không dám nói lời nào. Năng lực à, buổi chiều ta còn đang muốn nói các ngươi đoàn kết hữu ái, thế nào, buổi tối quá nhàn liền đánh nhau, học nam binh. Hầu Yến rõ ràng tới thực vội vàng, ngực khi dễ ép xuống thấp tiếng nói, toàn thể đồng đội, sân thể dục 20 vòng. Đại gia vội vội vàng vàng mặc tốt quần áo dày, trực tiếp nhằm phía sân thể dục. Mà Phương Lam các nàng còn nằm trên mặt đất khởi không tới, cuối cùng vẫn là Tô Tử Giao ở mỗi người trên người xoa nhẹ hạ, mới sắc mặt phức tạp bỏ dậy, đi ra ngoài hướng phía ngoài chạy đi. Tô Tử Giao đang muốn đi theo cùng nhau đi ra ngoài chạy thời điểm, Hầu Yến đem nàng ngăn cản, đợi chút. Tô bác sĩ, ta biết các ngươi ở chỗ này huấn luyện cũng không sẽ quá dài thời gian, nhưng là này đó nữ binh không giống nhau, 3 tháng sau còn muốn hạ liên đội, nếu lại có chuyện như vậy, ngươi cũng không thể lại đi đầu đánh nhau, có việc có thể cùng ta nói, ta sẽ qua tới giải quyết. Hầu Yến tựa mềm tựa ngạnh nói xong mới phóng Tô Tử Giao đi ra ngoài, Tô Tử Giao trong lòng âm thầm thở dài, đảo cũng không bịa giải, Hầu Yến muốn nghe cũng không phải bịa giải, mà là hy vọng lần sau sự tình phát sinh khi không cần tiến triển đến bây giờ trình độ này. Tham dự đánh nhau, không có tham dự, toàn bộ đều đuổi vịt giống nhau ở trong bóng đêm chạy vội, nếu nói ngay từ đầu các nàng còn có sức lực cho nhau oán trách đi đầu đánh nhau, tới rồi mặt sau các nàng liền lời nói cũng chưa sức lực nói. Một vòng lại một vòng, tựa hồ vĩnh vô chừng mực không có cuối dường như. Các nàng chạy vài vòng, 4 vòng, 5 vòng. Theo tiến vào bộ đội thời gian dài hơn, các nàng muốn luyện cũng mỗi ngày đều ở thêm lượng, mỗi ngày buổi sáng lôi đả bất động trước chạy 5 vòng, ăn cơm sau chính là trạm quân tư, chậm rãi đại gia cũng thói quen. Nhưng là 20 vòng vẫn là vượt qua các nàng năng lực phạm vi, vượt qua 6-7 vòng liền toàn bộ như là không có sức lực con bò ra. Chỉ có thở dốc thanh, tháng 11 thời tiết tới rồi ban đêm đã lạnh không được, thính thai cùng mặt bị gió lạnh một tuổi đều biến thành màu đỏ sợm, không có biện pháp chạy liền bắt đầu dây dưa dây cả đi lên, đi vừa đi chạy một chạy. Các nàng cũng không dám dừng lại, Hầu Yến cùng Mầm Nhạc Vân liền đứng ở sân thể dục bên cạnh giám sát đâu, hơn nữa lần này sự ngẫm lại xác thật cũng không đúng lắm, đánh nhau việc này vô luận đến nơi nào đều không phải cái gì chuyện tốt, cho nên đại gia chỉ có thể nghẹn một hơi chạy. Phương Lam chạy nhanh, cắn răng tuyệt không chịu thua, đặc biệt phía trước còn bị Tô Tử Giao như vậy 3 lượng hạ ấn đảo, mặt mũi đã sớm không có, chạy 10 vòng liền có chút chậm, nhưng là Tô Tử Giao lại tốc độ không giảm, không nhanh không chậm chạy ở nàng phía trước cách đó không xa. Xem nàng nội thương không thôi, nhịn xuống ghen ghét, chỉ có thể cắn răng tiếp tục theo đi lên. Chương 10. Phương Lam theo tới 15 vòng liền hoàn toàn game over, thở hổn hển lại là ghen ghét lại là khó hiểu. Người này tế cánh tay tế chân, mỗi ngày ngày phía dưới trạm quân tư, ở ban đêm làn da như cũ bạch giống ở sáng lên, từ ngoại tại đến nội tại đều là phi thường cực đoan không đáp, là như thế nào tới bạo phát lực. Đừng nói mặt khác tân binh khó hiểu, ngay cả bố trí nhiệm vụ Hầu Hiến cũng lại lần nữa đối Tô Tử Giao lau mắt mà nhìn, lần này chạy vòng là trừng phạt, liền đại biểu trên cơ bản không ai có thể làm được, cũng liền đạt tới nàng trừng phạt mục đích. Kết quả này cũng không làm khó được Tô Tử Giao. Nàng không khỏi ở trong lòng âm thầm cân nhắc, người này đương quân y thật sự là lãng phí, tốt như vậy thể lực, như vậy cường quân sự tu dưỡng còn có một tay y y thuật, hẳn là đi liệu ứng, mà không phải ngồi xổm nơi này mỗi ngày cấp binh lính khai thuốc trị cảm, kia cũng quá bẩn thỉu người. Này đương nhiên cũng là Hầu Yến chính mình như vậy tưởng, đảo cũng không có tùy tiện liền đi nói, rốt cuộc nhân ra cán bộ con cái lại có trưởng quân đội bối cảnh. Về sau triệu hồi quân y y viện cũng là ván đã đóng thuyền sự, nhân tài nơi nào đều thiếu, là vàng liền tổng hội sáng lên. Tô Tử Giao chạy xong chính mình, liền cấp Thành Hiểu Lệ đi mang chạy, liền Phương Lam đều ăn không tiêu lượng vận động, Thành Hiểu Lệ rõ ràng càng không được, thở dốc thanh âm như là ở phong cách dương, chỉ có thể nghe thấy hơi thở bật hơi thanh âm, liền tính nàng trong lòng càng ngày càng nghi hoặc Tô Tử Giao mấy ngày này biểu hiện ra dị thường cũng không có dò hỏi giống nhau. Người đều có bí mật, mặc kệ trước kia Tô Tử Giao là bởi vì cái gì mà giấu giếm thực lực, lại là vì cái gì ở bộ đội tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần người vẫn là nàng nhận thức cái kia Giao Giao, nàng liền nhận cái này bằng hữu. Nhìn Tô Tử Giao có chút đơn bạc bả vai, đang ở phía trước không nhanh không chậm mang chạy, thỉnh thoảng quay đầu lại chú ý tình huống của nàng, nàng hốc mắt đều đỏ. Hầu Yến nhìn trực tiếp kêu lên, Tô Tử Giao, chạy xong liền đã đứng tới. Ai làm ngươi thêm chạy? Ngươi ở mang hải tử không thành. Nàng chính mình kém vòng chính mình chạy. Thanh Hiểu Lệ bị lời này chèn ép môi một nhấp lỗ tai hoàn toàn đỏ. Nàng đều có thể nghĩ đến mặt sau những người đó là như thế nào ở trong lòng rêu cợt Tô Tử Giao. Trong đêm tối buồn cười thanh âm đặc biệt rõ ràng. Thanh Hiểu Lệ dừng lại bước chân trước nhìn về phía Tô Tử Giao. Tô Tử Giao đối nàng lắc đầu, quay đầu đối Hầu Yến nói, báo cáo cai, ta tưởng buổi chiến hữu cùng nhau chạy. Hầu Yến nhìn Tô Tử Giao trong chốc lát, mới nói, nếu còn có thể lực, vậy thêm luyện, đi 400 mệ chướng ngại chạy kia cho ta thêm 10 lần. Thanh Hiểu Lệ nóng vội mở miệng nói, ai, ngươi như thế nào có thể như vậy, liền tính không cho Giao Giao chạy, cũng không thể phạt nàng a. Nàng ở trong lòng trực tiếp cấp Hầu Yến vẽ một cái xoa, ngày đầu tiên gặp mặt những cái đó ấn tượng tốt hoàn toàn ném đến thùng rác, thậm chí nàng còn cảm thấy Hầu Yến người này không biết biến báo, thật sự quá cứng nhắc chút. Hầu Yến không để ý tới Thành Hiểu Lệ, chỉ nhàn nhạt nhìn Tô Tử Giao, hơi hơi nhướng mày, như là đang nói, ngươi chạy vẫn là không chạy. Không chạy liền cấp những người này thêm luyện. Là, ai? Tô Tử Giao trên mặt cũng không kinh ngạc, phẫn nộ vân vân tự, cả người cảm xúc đạm như là thủy, thanh triệt sáng ngời nhưng lại thâm trầm nội liễm, chỉ là đối Hầu Yến kính cái lễ, liền xoay người đi làm nàng tỏa sáng rực rỡ sân huấn luyện. Ban đêm nhiệt độ không khí đã sớm qua linh độ, nước đóng thành băng mùa, vô luận là lạnh băng xà đơn vẫn là lánh ngạnh mặt đất, phát gục ở mặt trên thời điểm, cả người như là ôm một khối băng, lạnh leo đến xương. Cũng không biết trên mặt đất có phải hay không có đá duyên cớ, Tô Tử Giao lần thứ ba bỏ lưới sắt thời điểm, bàn tay liền cấp cắt qua, nàng động tác dừng một chút, nắm chặt lòng bàn tay, tự giác miệng vết thương không lớn, cũng là bởi vì trên người không có dư thừa mảnh vải, tiếp tục kiên trì. Thanh Hiểu Lệ lần này không có oán trách, thậm chí không có hướng Hầu Yến yếu thế, hồng hốc mắt nhìn ở mờ nhạt ánh đèn hạ di động thân ảnh, cắn răng chạy vội, chỉ ở trong lòng đem Hầu Yến mang cái biến, nàng chưa từng phát hiện chính mình thế nhưng có thể vô thanh vô tức kiên trì chạy xuống tới, cả người đều là mồ hôi nóng, tóc ướt dán ở trên trán, nàng một chân muốn chạy qua đi nhìn xem Giao Giao làm sao vậy. Ta nói có thể rời đi sao? Hầu Yến hơi hơi nâng lên cằm điểm điểm bên cạnh đất trống. Nơi đó đã đứng một loạt chạy song đang ở trạm quân tư nữ binh nhóm. Thanh Hiểu Lệ cắn chặt răng, đứng ở trung gian, Vũ Bình cũng liền kém một ngụm xuyên khí, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi nói, Giao Giao không có việc gì, yên tâm đi, nàng có thể. Ở chỗ Bình đơn giản phép tính chung, chạy một lần Tô Tử Giao có thể tới 2 phút, như vậy chạy 10 lần kia cũng chính là nửa giờ sự, hẳn là không có gì để lo lắng. Thanh Hiểu Lệ tưởng hô to Giao Giao nơi nào được rồi. 400 mễ chướng ngại chạy đừng nói tân binh nhìn túng, ngay cả tổng quân nhiều năm lão binh cũng không phải không đầu đại, ngươi cho rằng khó khăn là một thêm một chẳng khác nào nhị trình độ sao. Tựa như chạy vòng, một vòng hai vòng ngươi có thể, 10 vòng 20 vòng làm gì đều cùng chết cẩu giống nhau chạy bất động. 400 mễ chướng ngại chạy khảo nghiệm chính là thân thể tổng hợp tố chất, khảo nghiệm chính là cực hạn bạo phát lực, thật cho rằng như vậy nhẹ nhàng sao. Hầu Yến xem cuối cùng một cái nữ binh cũng chạy trở về, trực tiếp đứng ở các nàng trước mặt ngạnh vừa nói nói, biết ta vì cái gì không có xử phạt đi đầu đánh nhau vài người sao. Xem nữ binh nhóm rũ mắt không nói lời nào, Hầu Yến nhìn quét một vòng tiếp tục nói, một người làm sai, toàn bộ bị phạt, ta mặc kệ là bởi vì cái gì, ta chỉ xem kết quả, Tô Tử Giao vì buổi chiến hữu mà nguyện ý thêm luyện, các ngươi như vậy làm nhìn cũng không có gì ý tứ đi, toàn thể đều có. Bó hít đất chuẩn bị. Đại gia sửng sốt 2 giây, vẫn là thói quen tính dùng đôi tay chống mặt đất đem thân thể khởi động tới chuẩn bị. Khi nào Tô Tử Giao trở về, khi nào các ngươi đình, hiện tại, bắt đầu. Hầu Yến mặt vô biểu tình nói. Mầm Nhạc Vân sợ Hầu Yến phạt quá mức, đem người làm bị thương, có chút lo lắng đi đến nàng mặt bên liếc nhau. Kết quả Hầu Yến liếc khai tầm mắt làm như không thấy, cần thiết muốn đem này đó thứ đầu hoàn toàn áp đảo mới thôi. Hôm nay giam tụ chúng kéo bè kéo lũ đánh nhau, về sau thế nào ai biết. Vào nơi này, mặc kệ là cái gì cây lệch tán toàn bộ phải cho nàng bẻ thẳng. Đoàn người mới chạy xong bước, đứng chính là dựa vào cuối cùng một chút ý chí lực ở chống kiên trì chứ, lại đi tập hít đất, một đám nương tay cùng mỉ sợi giống nhau, chống mặt đất còn không có 2 giây liền bang một tiếng quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Lần này Hầu Yến cũng không thương tiếc các nàng. Chịu không nổi té xịu trực tiếp làm Mầm Nhạc Vân đem người lộng đi một bên nghỉ ngơi, không có ngất xịu không phải không nghĩ làm bộ té xịu, mà là lấy Hầu Yến cá tính, chỉ sợ ngất đi rồi mặt sau cũng đến bổ thượng, cho nên ăn vạ trên mặt đất có thể lùi lại vài giây lại làm cũng là tốt. Hầu Yến hơi thấp thanh âm trực tiếp ở trong bóng đêm vang lên, như thế nào, làm mấy cái liền không được. Tô Tử Giao chạy xong bước còn đi thêm luyện 400 mễ chướng ngại, nàng như thế nào kiên trì xuống dưới đâu. Phương Lam khó chịu xuất khẩu nói, nàng là quân giáo sinh, làm cái này chẳng lẽ không phải thực nhẹ nhàng sao? Chúng ta mới tổng quân 1 tháng, cùng nàng như thế nào so? Cho ta mấy năm thời gian, ta cũng có thể làm được. Hầu Yến thương hại nhìn nàng một cái nói, người quý có tự mình hiểu lấy. Biết mặt trên xà đơn nàng đơn cánh tay lôi kéo qua đi 10 lần, là mấy cái hít đất có thể làm được. 400 mễ chướng ngại chạy ngươi cho rằng làm 10 lần thực dễ dàng. ở chạy 20 vòng về sau dưới tình huống, mặc dù là nam binh lão binh, muốn làm được cũng muốn tiêu phí không ít thời gian cùng thể lực, mà hiện tại nàng phải làm xong rồi. Hầu Yến nói xong mặc kệ nàng ngây người mê vong biểu tình, trực tiếp lạnh lùng nói, tiếp tục làm. Sở hữu nữ binh không hề răng, đối Tô Tử Giao kính nể lại bỏ thêm một tầng, hoàn toàn chóc khai nàng quân giáo sinh thân phận tới xem, nàng quân sự tu dưỡng đã sớm vượt qua những cái đó lao binh, nếu lại lấy quân giáo sinh loại này đường hoàng lý do đi đối đãi nàng, đối nàng không khỏi quá không công bằng chút. Không có người thành tích là vô duyên vô cớ, không trả giá mồ hôi cùng nỗ lực, sao có thể nhẹ nhàng làm được. Có lẽ cũng là nàng vô số ngày ngày đêm đêm luyện tập quá. Chờ Tô Tử Giao kết thúc xong lại đây cánh tay đã có chút chua xót, hai chân cũng thực trầm trọng, thân thể này liền tính thể chất thực hảo, nhưng là chưa bao giờ có trải qua lớn như vậy huấn luyện lượng, chỉ bằng vào ý chí vẫn là thực miễn cưỡng, nếu cho nàng mấy tháng thời gian, nàng tin tưởng sẽ không so đội quân mũi nhọn kém. Tô Tử Giao lại đây, đại gia chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ như vậy chờ mong thân ảnh của nàng, như là nhìn cứu tinh, Hầu Yến xem Tô Tử Giao không có gì dị thường. Liền đem người chạy trở về, còn bố trí nhiệm vụ, ngày mai giao thượng quân đội thủ tục viết tay 10 biến, dậy sớm liền thu. Một đám người liền tranh luận biện giải sức lực đều không có, chỉ nghĩ trở về hảo hảo nằm. Như vậy trong chốc lát mồ hôi nóng đã sớm biến thành mồ hôi lạnh, quần áo dán ở trên người lại lạnh lại dính, cả người đều không thoải mái, chẳng sợ đơn giản lau một chút cũng tốt hơn hiện tại. Quen thuộc người một cái sang một cái khác một chân thâm một chân thiển rời đi nơi này. Thành Hiểu Lệ mệt đến quá sức vẫn là đi qua đi đi trước chuẩn bị phù Tô Tử Giao. Tô Tử Giao phất phất tay, tưởng nói không có việc gì, kết quả Thành Hiểu Lệ kinh hô một tiếng. Người tay làm sao vậy? Vũ Bình cùng Hồng Nguyên Anh liền ở các nàng cách đó không xa, nghe thấy thanh âm lập tức đi mau hai bước tiến lên, liền ánh đèn cúi đầu vừa thấy, phát hiện Tô Tử Giao lòng bàn tay có một đoàn màu đỏ sẫm, ẩn ẩn còn có máu chảy ra, hẳn là bị thương. Thanh Hiểu Lệ so với chính mình bị thương càng thêm lo lắng, Tô Tử Giao thương chính là tay phải, đó là trị bệnh cứu người viết đơn thuốc tay, nếu xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Thanh Hiểu Lệ hai mắt đấm lệ mơ hồ lật xem Tô Tử Giao lòng bàn tay mu bàn tay, muốn nhìn một chút tình huống nghiêm trọng không nghiêm trọng, kết quả Tô Tử Giao nhẹ nhàng rút ra bản thân tay, cười nói, không có việc gì, tuy rằng nhìn nghiêm trọng, kỳ thật chỉ là hoa thương. Trong chốc lát trở về rửa sạch một chút thượng điểm thuốc bột băng bó một chút liền hảo. Thanh Hiểu Lệ cắn cắn môi dưới, chưa nói cái gì, nhưng lại hạ quyết tâm việc này không thể như vậy tính. Nàng nhận thức hữu dụng không vài người, nhưng là trong tay có Tô Tử Giao cấp Triệu Phong điện thoại, làm hắn cùng Tô Tử Giao ba mẹ hảo hảo nói nói, tuyệt không có thể liền tính. Tô Tử Giao bị thương việc này tuy rằng không có tuyên truyền, nhưng là đại gia hỏa vẫn là đều đã biết, đối việc này đoàn người vẫn là có chút áy náy. Lại nói tiếp Tô Tử Giao căn bản không có cái gì sai, giữ gìn chiến hưu nếu cũng là sai nói, kia cũng là các nàng không nhịn xuống trước đánh nhau. Cách vách tân binh liên nam binh cũng là xong việc mới biết được nữ binh thế nhưng còn đánh hội đồng, sôi nổi phân biệt rõ miệng thầm nghĩ, này đó nữ binh thật đúng là đỉnh bưu hãn, không dám trọng. Thạch Kiến Trung đi phía trước còn cùng Hầu Yến nói chuyện một lần, cũng không phải nói khác, đối tân binh vẫn là muốn khoan dung một vài, đặc biệt Tô Tử Giao. Nhân ra là quân y đi hề, ngươi như vậy lăn lộn nàng làm cái gì? Này đó hảo ngôn hảo ngữ Hầu Yến đều không nghe, nàng có chính mình bản tính. Thanh Hiểu Lệ tìm được cơ hội con Tô Tử Giao trực tiếp cầm trên tay tờ giấy đi phòng y y tế bên kia cấp Triệu Phong gọi điện thoại. Chương 11. Tô Mùi Thơm trước sau góp chân Triệu Phong trở về quân khu đoàn văn công, lâu lâu ở huấn luyện khoảng cách đều sẽ hướng Triệu Phong gọi điện thoại, nhưng 89 phần 10 người không phải ở sân huấn luyện chính là mở học đi. Tô Mùi Thơm không phải không hoài nghi quá Tô Tử Giao cho nàng ngầm hạ ngáng chân nói nàng nói bậy, nhưng Triệu Phong cũng chưa nói cái gì, Tô Mâu bên kia cũng là hết thể như thường, tựa hồ chỉ có nàng chính mình ở nghĩ nhiều. Thừa dịp lần này cần đi Triệu Phong bọn họ doanh đi an ủi biểu diễn, nàng phải giáp mặt hỏi một chút hắn vì cái gì trốn tránh nàng, nếu Tô Tử Giao cùng hắn việc hôn nhân đã tuổi, nàng liền tính đi đảo truy cũng không có gì không hợp lý. Đang nghĩ ngợi tới Tô Mâu. Trên bàn điện thoại liền vang lên, Tô Mùi Thơm tiếp lên sau mới phát hiện là Tô Mâu đánh tới tìm nàng, nếu người ở, liền thuận tiện đem sự nói. Ngài muốn cùng Phong ca đi xem tỷ tỷ. Tô Mùi Thơm sắc mặt hơi đổi, mẹ, ngươi trường học sự nhiều như vậy, ta cùng Phong ca đi xem thì tốt rồi. Kỳ nghỉ, cách nơi này cũng không tính quá xa, ta ngồi xe qua đi cũng thực mau, mấy ngày nay trong đoàn cũng không có việc gì, không tính vội. Ta biết đến, mang điểm tỉ tỉ thích ăn đồ vật qua đi, ta minh bạch. Tô Mùi Thơm trấn an xong Tô Mẫu về sau treo điện thoại, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, trước kia nàng văn kiện đến công đoàn thời điểm cũng không gặp Tô Mẫu như vậy lo lắng nàng, 3 tháng sau mới lại đây thăm hạ. Tô Mùi Thơm nhấp môi cười, đáy mắt khói mù như thế nào đều tản ra không đi, theo bản năng quên đi Tô Tử Giao đi chính là cơ sở bộ đội mà nàng tới chính là đoàn văn công khác nhau. Trình chỉ đạo viên lại lần nữa cắt đứt điện thoại sau, trực tiếp dùng trên tay bút máy xa xa chỉ Triệu Phong một chút, tiểu tử ngươi, gần nhất sao lại thế này, thành thật công đạo. Triệu Phong biểu tình nhàn nhạt, run run trên tay văn kiện, nói, cái gì sao lại thế này, huấn luyện nhiệm vụ không phải hảo hảo hoàn thành, lần sau diễn tập kế hoạch ta đã đều đóng dấu hảo. Trình chỉ đạo không nhịn được mà bật cười nói, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Tô Tử Giao muội muội là chuyện như thế nào, ngươi nói rõ ràng cho ta. Phía trước về nhà nói muốn đính hôn còn muốn ta cho ngươi đem giả phê, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, kết quả ngươi nói không kết hôn. Có phải hay không cùng cái này Tô Mùi Thơm có điểm quan hệ? Ta cũng thật nhìn không ra tới, ngươi còn học được chân giẫm 2 chiếc thuyền. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, tiểu tử ngươi sớm hay muộn phải bị nhạc phụ ngươi cấp diệt. Triệu Phong tùng hạ bả vai mới dương mắt nói, ta đảo không tưởng, đáng tiếc ca quá ưu tú, có biện pháp nào? Đính hôn việc này, không có vai chính ta cùng ai kết hôn đi. Trình chỉ đạo buông bút rất có hứng thú nói, ngươi là bị Tô Tử Giao quăng. Ai u, ngươi phía trước không phải cả ngày ở doanh nói, ngươi giao giao muội muội mỗi ngày đi theo ngươi, ngươi đều ném không xong sao, ngươi hiện tại đi ra ngoài nói bị quăng, chỉ sợ cũng chưa người tin tưởng. Cũng là Triệu Phong khoe ra quá mức, đặc biệt ở bộ đội, một đám đại lao ra nhàm chán hạ cũng sẽ liêu khởi chính mình thân nhân, bạn gái. Triệu Phong liền nói chính mình có cái thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền dính hồ hắn, lớn lên lại đáng yêu, hắn thật sự không đành lòng vân vân, còn sẽ tú một chút ảnh chụp, làm người hâm mộ ghen tị hận đến cùng hắn đơn người tờ cờ thật nhiều thứ. Lần này hắn nghỉ phép trở về biết đến người không ít, biết hắn muốn chuẩn bị đính hôn cũng liền toàn doanh một nửa người đi, kết quả hắn đi trở về 2 ngày lại quang côn dạng đã trở lại, đại gia hỏa đi hỏi thăm vài số người, kết quả cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Trình chỉ đạo không nghĩ tới chính mình thế nhưng nghe thấy lớn như vậy cái tin tức, cũng không biết là nên cái gì biểu tình. Triệu Phong chính mình văn phòng không an điện thoại, cho nên Tô Mùi Thơm đánh lại đây đều bị Trình chỉ đạo nhận được, cũng làm hắn ẩn ẩn cảm giác được này hai có điểm không quá thích hợp. Phần 8. Hiện tại Triệu Phong thừa nhận, Trình chỉ đạo ngược lại có chút đắn đo không hảo đúng mực. Triệu Phong này tuổi cũng tới rồi nên kết hôn lúc, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, không kết hôn. Chọn ai cũng là hắn tự do. Trình chỉ đạo, ngài cũng đừng chê cười ta. Triệu Phong thói quen tính liền tưởng móc ra trong túi yên, nghĩ nghĩ vẫn là buông xuống tay. Việc này lòng ta hiểu rõ, dù sao đánh tới tìm ta, ngươi liền nói không ở thì tốt rồi. Triệu Phong lời này thực rõ ràng ý có điều chỉ, Trình chỉ đạo cười cười, biết cái này Tô Mùi Thơm đã bị kéo vào số đen, gật gật đầu đang muốn nói cái gì đó, trên bàn điện thoại lại vang lên. Trình chỉ đạo bất đắc dĩ cầm eo, ngày thường điện thoại một ngày cũng chưa một cái, hiện tại nhưng thật ra hảo, thấu làm đôi giường như vang cái không ngừng, thanh thanh giọng nói lại tiếp lên, hắn đảo muốn nhìn có phải hay không có là tìm Triệu Phong. Kết quả do hỏi 2 câu, liền che lại điện thoại, duỗi trưởng cổ đối Triệu Phong làm khẩu hình, tìm ngươi. Triệu Phong vây vây tay, thậm chí đứng dậy chuẩn bị đi rồi, Trình chỉ đạo xem không có biện pháp, nói thẳng nói, giao giao bằng hữu. Nói có việc tìm ngươi. Triệu Phong nghe vậy trực tiếp đi qua, một phen vứt lên điện thoại tuyến kéo lao trưởng, thấy Trình chỉ đạo còn ở kia ngồi, trực tiếp hỏi, ngài còn muốn nghe lén. Trình chỉ đạo trực tiếp chừng hắn một cái, Lý Hạ và Táo đem văn phòng để lại cho hắn, chính mình đi ra ngoài tiếp nước gấm pha trà đi. Triệu Phong xem người đi xa, mới cầm lấy điện thoại huy một tiếng, kết quả cũng không biết điện thoại kia đầu người làm sao vậy, chỉ nghe thấy hơi dồn dập thở dốc. Nửa ngày sau mới nói, là Triệu Phong sao? Ta là Tô Tử Giao bằng hữu Thành Hiểu Lệ. Triệu Phong nghe cái này hơi có chút quen thuộc tên, không chút để ý gật gật đầu nói, ta nghe Giao Giao nói qua ngươi, ngươi là nàng đồng học. Thành Hiểu Lệ đôi mắt mở to chút, lỗ tai đều có chút đỏ, à, đối, sau đó ta cùng nàng cùng nhau đi vào bộ đội. Cái này không phải ta muốn nói, ta là trộm lại đây gọi điện thoại, Giao Giao không biết. Triệu Phong ngồi ở trên bàn tư thế cũng đoan chính điểm, thanh âm hơi thấp ừ một tiếng, mày không tự chủ được ninh lên. Thanh Hiểu Lệ đem tháng này Tô Tử Giao lại đây về sau tao ngộ đều nói một lần, vừa nói vừa rớt nước mắt, nước nở nói, Giao Giao tay đều bị thương, ai còn làm nàng ngày hôm sau tiếp tục huấn luyện, ta cảm giác nàng xem Giao Giao không vừa mắt, bằng không như thế nào lao phạt nàng, ngươi đến cấp lãnh đạo khiếu nại một chút, không thể như vậy bất công a. Triệu Phong nghe vậy mày nhăn chết khẩn, rồi lại nói không nên lời một câu tới, nếu là hắn thủ hạ binh, gặp được Giao Giao như vậy tình hình, hắn cảm thấy loại này xử trí tuy qua chút, nhưng cũng không đến mức phải cho lãnh đạo mách lẻo, tương phản hắn khả năng còn muốn trào phung cái này binh quá mức tiểu khí. Nhưng Giao Giao lại không phải hắn thủ hạ binh, bất công Triệu Phong tự nhiên cũng đứng ở Thành Hiểu Lệ bên này, cái này thời tiết nếu là không hảo hảo xử lý trên tay thương, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Giao Giao là bác sĩ, tay là nhất không thể ra vấn đề. Ta mau chóng qua đi, nàng tay bị thương huấn luyện không được, ngươi đi tìm phòng y tế bác sĩ chỉnh khai cái giấy bác sĩ, nghỉ hai ngày không thành vấn đề. Triệu Phong thanh âm trầm thấp nói. Thành Hiểu Lệ như là có người tâm phúc, gật gật đầu, sau đó lại ừ một tiếng, cắt đứt điện thoại về sau mới phát hiện chính mình trên mặt nước mắt, quân bách hận không thể đường trường qua đời. Tưởng hảo hảo nói chuyện như thế nào còn khóc thượng. Thành Hiểu Lệ ảo não không được, như vậy mất mặt sự khẳng định cũng không thể đi tìm Tô Tử Giao oán giận, treo điện thoại chạy một mạch liền trở về Tân Binh Liên. Tô Tử Giao chính một lần nữa cởi bỏ băng gạc một lần nữa băng bó hạ, từng vòng màu trắng thật sự chói mắt. Tân Binh Liên hai ngày này không khí đều thực trầm ngưng, ngay cả ái nháo Vu Bình đều nghỉ ngơi xuống dưới, bất quá nói cái gì đều phải giúp người bệnh tiếp nước ấm. Tô Tử Giao quần áo tắc bị Thành Hiểu Lệ bao, phản đối vô dụng. Như thế nào không đợi ta trở về, ta tới bao. Thành Hiểu Lệ trực tiếp bưng ghế ngồi vào Tô Tử Giao bên người một phen lấy quá băng gạc, không khẩn không buông bao lên, cuối cùng còn xinh đẹp đánh cái kết. Hảo, ngươi hoạt động một chút ngón tay, nhìn xem có thể hay không động, có thể hay không thật chặt. Thành Hiểu Lệ lão mẫu thân tâm thái nhọc lòng nói. Tô Tử Giao nâng lên tay phải cầm, quay đầu dơ lên cười. Con ngươi mang theo một cổ ôn nhu hương vị, thực hoàn mỹ, tay nghề không rơi xuống, mãn phân. Tô Tử Giao nói chuyện, ánh mắt không giấu vết ở Thành Hiểu Lệ ửng đỏ hốc mắt thượng đảo qua, biểu tình bất biến, đầu óc đã bay nhanh vận chuyển lên, gần nhất các nàng liền ở Tân Binh Liên huấn luyện cũng chưa thấy được tân người, cho nên này ủy khuất khẳng định là gần nhất tương quan. Nàng nghĩ đến hôm trước buổi tối khi trở về, Thành Hiểu Lệ sưng đỏ đôi mắt hồng giống con thỏ. Có lẽ là gần nhất huấn luyện quá mệt mỏi, chịu ủy khuất. Tô Tử Giao nghĩ đến đây chụp hạ Thành Hiểu Lệ bả vai nói, nay cuối tuần ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút đi, đi vào nơi này lâu như vậy đều còn không có đi ra ngoài đi dạo, ngươi khẳng định ngốc nhàm chán, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn chút ăn ngon lại trở về, thế nào? Thành Hiểu Lệ vừa nghe đôi mắt đều sáng, các nàng cùng này đó tân binh không giống nhau, cuối tuần có ngày nghỉ, cũng có thể đi ra ngoài chuyển. Lưu tại Tân Binh Liên chính là không nghĩ biểu hiện quá đặc thù, muốn dung nhập đại tập thể. Nhưng là lâu như vậy, Thành Hiểu Lệ trong lòng nghẹn khuất thực, có thể đi ra ngoài thấu cái khí cũng là tốt. Kia nói tốt, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, muốn hay không hỏi một chút Vu Bình các nàng muốn mang điểm cái gì, chúng ta mua trở về. Thành Hiểu Lệ mấy ngày nay cùng Vu Bình xem như kết hạ thâm hậu chiến hữu tình, cho nên đi ra ngoài cũng nghĩ nàng muốn mua điểm cái gì không. Tô Tử Giao liếc Thành Hiểu Lệ liếc mắt một cái, chưa nói nàng hai ghé vào cùng nhau mỗi ngày nói thai nói bậy hành vi thế nào, huấn luyện đều đủ mệt mỏi, còn không được người sau lưng mắng hai câu mà quỷ thai giải giải buồn, kia cũng quá mức chút. Vậy ngươi hỏi một chút, người tốt chuyện tốt để lại cho ngươi đi làm. Tô Tử Giao từ trong bao lấy ra một quyển sách, xua xua tay chính mình lại nhìn lên. Thành Hiểu Lệ cúi đầu nhìn mắt, lại là cái gì chiến dịch phân tích, lắc lắc đầu. Cảm thấy bạn tốt thật là tham gia quân ngũ đương ngây người, còn nhớ rõ chính mình bản chức là bác sĩ sao. Thành Hiểu Lệ đứng dậy tìm được Vu Bình, đem người kéo ra ngoài đơn độc nói chuyện, biết Tô Tử Giao các nàng cuối tuần muốn đi ra ngoài, Vu Bình đó là lại hâm mộ lại toàn không được, làm Thành Hiểu Lệ nhất định phải trộm cho các nàng thuận điểm ăn tiến vào. Bộ đội đồ ăn tuy rằng có thể ăn no, nhưng là nhật tử lâu rồi liền muốn ăn điểm cày toàn khai vị. Thực mau Tô Tử Giao liền phát hiện nàng liền không nên đối Thành Hiểu Lệ mềm lòng, cuối tuần ở doanh địa cửa phát hiện Triệu Phong lại đây tìm nàng thời điểm, nhìn Thành Hiểu Lệ ngượng ngùng bộ dáng, nơi nào không biết là nàng trộm hướng Triệu Phong cáo trạng. Nay vẫn là hai người bọn họ qua chuyện đó về sau lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Phong cùng trước kia trừ bỏ càng điểm đen tháo điểm tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Nhưng ở Triệu Phong trong mắt, Tô Tử Giao biến hóa vậy quá lớn. Chương 12. Không biết là Triệu Phong tâm lý tác dụng vẫn là hạ cơ sở sắc thật rèn luyện người, Tô Tử Giao cùng một tháng trước có biến hóa long trời lở đất, loại này biến hóa không phải bộ dáng thượng thay đổi, mà là một loại càng rất nhỏ cảm giác. Có lẽ là nào đó ánh mắt, có lẽ là nào đó nói không rõ khí chất, làm Triệu Phong nhịn không được thật sâu nhìn chăm chú Tô Tử Giao, nửa ngày không nói gì. Cửa đứng gác binh lính nhìn hai người liếc mắt một cái, mặc dù trong lòng thập phần muốn biết này hai quan hệ, nhưng vẫn là mặt vô biểu tình nói, đồng chí, có thể đi vào. Tô Tử Giao buồn bực một cái trước mắt, nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía Triệu Phong, liền thấy Triệu Phong cười cười, nâng lên tay nói, tới cấp các ngươi doanh trưởng đưa văn kiện. Tô Tử Giao nâng hạ lông mày, cũng chưa nói cái gì, chỉ là hôm nay nhìn dáng vẻ là ra không được. Ba người sóng vai cùng nhau hướng trong đi, Tô Tử Giao xoay người nhìn Hạ Thành Hiểu Lệ mới cho hai bên giới thiệu nói, đây là Triệu Phong, cùng ta một cái đại viện ca ca, đây là Thành Hiểu Lệ, ta trưởng quân đội đồng học, vì bồi ta chuyên môn cùng nhau điều lại đây nơi này. Thành Hiểu Lệ có chút câu nệ gật gật đầu lộ ra một cái tươi cười, Triệu Phong tắc bình tĩnh rất nhiều. Nhẹ nhàng chiều nàng gật đầu một chút, mới đem ánh mắt đầu hướng Tô Tử Giao lụa trắng bao vây tay phải. Tô Tử Giao xem Triệu Phong tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm tay nàng, như là ở nghiên cứu cái gì bảo bối dường như, bất đắc dĩ nâng lên tay nói, huấn luyện thời điểm hoa thương, không có việc gì, tiểu miệng vết thương, quá hai ngày thì tốt rồi. Triệu Phong thanh âm có chút trầm thấp nói, bị ủy khuất muốn nói thẳng, có ý kiến cũng muốn cùng lãnh đạo đề, ngươi là quân y, không phải tiểu binh. Muốn thật đắc tội trưởng quan, có thể đem ngươi điều đi. Tô Tử Giao bật cười, nâng mi nói, phong ca này nhưng không giống ngươi tác phong A. Ta cũng không chịu ủy khuất, tay bị thương trừ bỏ tân binh liền nữ binh mỗi ngày đều giúp ta đánh nước ấm, Hiểu Lệ cũng mỗi ngày đều giúp ta giặt quần áo, thoải mái đến không được. Một tả một hữu hai người tức khắc không nói, nhìn Tô Tử Giao tươi đẹp gương mặt tươi cười, đã suy nghĩ đứa nhỏ này thật là quá hiểu chuyện, bị ủy khuất cũng không nói, chuyên chọn tốt nói. Nhưng cái đó đánh nhau bị phạt sự một chữ cũng chưa để. Nửa ngày Triệu Phong mới nói, xem ra đến nơi đây xem như tới đúng rồi, người thay đổi không ít, A-di nếu là thấy, phỏng chừng đều nhận không ra. Đã từng cái kia mềm mại kêu ca ca tiểu cô nương rốt cuộc trưởng thành một cái kiểu tiếu đại cô nương, ánh mắt kiên định, cười đến tự tin phong dong. Tô Tử Giao giữa mày nhảy dựng, không biết hắn lời này là có ý tứ gì, bất quá đối với nàng cùng nguyên chủ biến hóa. Nàng cũng không nghĩ gạt, tiềm di mặc hóa làm chung quanh người tiếp thu hiện tại nàng. Thành Hiểu Lệ xem như chứng kiến Tô Tử Giao liên tiếp biến hóa người, có đôi khi liền nàng đều cảm thấy đối Tô Tử Giao xa lạ thực, nhưng là tới nơi này, nàng liền không có biến hóa sao. Các nàng luôn là muốn lớn lên. Triệu Phong là đặc biệt cùng doanh trưởng đoạt tới công sai, ngồi ban ngày xe lửa lại ngồi mấy cái giờ ô tô, ngốc tại nơi này thời gian không nhiều lắm. Muốn đi trước đem văn kiện cầm đi báo cáo kết quả công tác mới có thể bồi Tô Tử Giao mấy cái giờ. Ba người ở office building kia tách ra, Tô Tử Giao xem Triệu Phong đi xa, mới ôm ngực dựa vào trên cây, hỏi, là chính ngươi thành thật công đạo, vẫn là làm ta đi hỏi Phong ca. Các ngươi có việc gặp ta. Thành Hiểu Lệ nhấp môi dưới, cũng không cảm thấy chính mình làm sai, cổ rối ra nói, là, ta cùng Triệu Phong đánh điện thoại, ai thật quá đáng, ta liền phải cáo trạng. Tô Tử Giao dở khóc dở cười, có ý kiến như thế nào bất hòa liền trường nói, còn cấp Triệu Phong gọi điện thoại, ngươi năng lực, Triệu Phong tới có khả năng sao? Thành Hiểu Lệ lẩm bẩm nói, liền tính không thể làm gì, chúng ta cũng muốn hù dọa nàng một chút, làm nàng ước lượng tới. Nói nữa, ai là liền trường thủ hạ binh, khẳng định càng thiên hướng nàng, ta mới không ngớ ngẩn đâu. Tô Tử Giao gõ nàng chán một chút, ánh mắt nghiêm túc, đạm thanh nói, về sau không cần như vậy. Truy cứu lên cũng là chúng ta không đối ở phía trước, ở bộ đội đánh nhau nhưng nhẹ nhưng trọng, những cái đó nữ binh một không cẩn thận liền có khả năng bị lui về, ai cũng là gánh chịu một ít nguy hiểm, nàng là người tốt. Thành Hiểu Lệ nói thầm nói, nàng có phải hay không người tốt cùng ta lại không quan hệ, nói nữa, lại không phải chúng ta muốn đánh nhau, bị đánh còn không thể đánh trả, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nhiều nhất về sau ta không nói nàng nói bậy. Tô Tử Giao nhuẩn miệng cười nói, ngươi minh bạch liền hảo, về sau không cần lại cùng Vu Bình sau lưng mắng thai, bị nghe thấy được tiểu tâm phạt các ngươi chạy vòng. Lần trước trừng phạt qua đi đại gia vừa nghe thấy chạy vòng liền thần kinh phản xạ hai chân bùn rùn, cánh tay nhấc không nổi tới, bi thương chính là, tự kia về sau Hầu Yến đều làm các nàng quần áo nhẹ chạy 5 km, ấn nàng nguyên lời nói chính là, mỗi ngày huấn luyện vẫn là quá nhẹ nhàng, cho nên các ngươi buổi tối mới có tinh lực đi đánh nhau, đây là ta không đúng, ta sẽ cải tiến, cho các ngươi mỗi ngày trở về không trực tiếp nằm ở trên giường ngủ, chúng ta đây có thể tiếp tục thêm lượng. Chuyện tốt là, một ít rời nhà hồi lâu nữ binh ban đêm mất ngủ vấn đề hoàn toàn giải quyết, trở về thu thập hảo tự mình tùy tiện tẩy giặt quần áo ghé vào trên giường trực tiếp ngủ đã chết qua đi. Cái gì khổ a, mời ta, này đó cảm xúc cũng chưa, chỉ cần có thể tồn tại từ trên sân huấn luyện xuống dưới, các nàng liền cảm ơn trời đất. Liên Hồng Nguyên Anh gần nhất đều trầm mặc không ít, chính là buồn đầu khổ luyện, cũng liền vu bình tâm đại, nên như thế nào liền như thế nào. Cùng Thành Hiểu Lệ kề vai sắt cánh phun tảo Hầu Yến. Thành Hiểu Lệ héo héo bồi Tô Tử Giao chờ ở dưới lầu, Triệu Phong ở mặt trên ngây người không đến nửa giờ liền xuống dưới, thần sắc cũng không có gì biến hóa, Thành Hiểu Lệ trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không ngốc đến giáp mặt hỏi ra tới. Phong ca muốn ở chúng ta doanh địa nơi này đi một chút sao? Tân binh liên tới không ít người, cuối tuần còn sẽ ghé vào cùng nhau ở sân thể dục kia hoạt động. Tô Tử Giao nghiêng đầu hỏi. Triệu Phong lắc đầu, hắn tới nơi này lại không phải thật tới đi dạo, nếu sự tình đã làm thỏa đáng, liền chuẩn bị đi trở về, vừa lúc Tô Tử Giao cũng muốn đi ra ngoài, liền cùng nhau đi đi dạo. Cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi, ngươi đồng sự cũng muốn cùng nhau tới sao? Triệu Phong nhìn mắt Thành Hiểu Lệ hỏi. Tô Tử Giao đối Triệu Phong thô thần kinh thật sự không lời gì để nói, không nhìn thấy vừa rồi các nàng muốn đi ra ngoài sao? Nếu không phải hắn quan hệ, hai người lúc này đã sớm ngồi trên xe đi ra ngoài. Chúng ta vốn dĩ liền phải cùng nhau ra cửa, vậy cùng nhau đi ra ngoài đi, nhiều điểm điểm ăn ngon, mỗi ngày bụng đều hào đói. Tô Tử Giao kéo ra đề tài tự nhiên mà vậy lôi kéo Thành Hiểu Lệ đuổi kịp Triệu Phong bước chân đi phía trước đi. Dừng ở đây, Tô Tử Giao cho rằng hôm nay đã đủ vừa khéo, không nghĩ tới thần kỳ còn ở phía sau. Ba người khuôn mặt nhẹ nhàng nói cười cười đi đến doanh địa bên ngoài. Liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc đang ở cùng đứng gác binh lính nói chuyện. Đồng chí, ta là Tô Tử Giao muội muội, ta có việc tìm ta tỷ, ngươi có thể kêu một chút nàng sao? Tô mùi thơm thanh âm từ nơi không xa truyền đến, tú lệ khuôn mặt thượng tràn đầy chân thành. Tên kia tuổi trẻ binh lính nơi nào gặp qua này một bộ a, tức khắc có chút nói lắp nói, kia, ta đây giúp ngươi thông chi một chút đi, bất quá ngươi chỉ có thể ở chỗ này đứng chờ. Tô mùi thơm triển khai chính mình miệng cười, góc độ này là nhất có thể khiến cho nam nhân ý muốn bảo hộ cười, nàng đối với gương luyện không biết bao nhiêu lần, bất quá nàng thực mau liền phát hiện chính mình cười không nổi. Triệu Phong cùng Tô Tử Giao sóng vai đi ra, hai người ăn mặc thường phục, nhưng lại phá lệ xứng đôi, khí chất cơ hồ không có sai biệt, mang theo nhàn nhạt hờ hững ánh mắt nhìn nàng, làm nàng có chút trột dạ khí đoản. Sao lại thế này? Triệu Phong như thế nào cũng đi tới nơi này. Chẳng lẽ Tô Mẫu cũng kêu hắn lại đây xem Tô Tử Giao sao? Tô mùi thơm đã bắt đầu ngờ vực các nàng có phải hay không cảm thấy nàng sẽ không tới, cho nên làm như vậy. Bị trực tiếp xem nhẹ Thành Hiểu Lệ. Cô nương này sao lại thế này? Này ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Giao Giao cùng Triệu Phong, lạnh căm căm. Chỉ có tên kêu binh lính không có chú ý tới Tô mùi thơm biến hóa, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nếu đều chạm mặt, liền không cần đi tê. Nơi này cũng không phải nói chuyện phiếm địa phương, bốn người cùng nhau đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài, chờ nhà ăn xe ra tới, chuẩn bị cọ xe đi ra ngoài. Tô Tử Giao nhìn mắt Tô mùi thơm rũ xuống mặt mày, nhìn nhìn lại nghiêm trang thả mắt nhìn thẳng Triệu Phong, chủ động hỏi, như thế nào tới nơi này, cũng không cùng ta nói một tiếng. Tô mùi thơm thanh âm hơi thấp mang theo chút lạnh lẽo nói, mụ mụ cùng ta gọi điện thoại nói muốn đến xem ngươi. Ta xem chúng ta ly đến gần liền nghĩ lại đây xem một chút tỉ tỉ gần nhất quá thế nào, không nghĩ tới Phong ca thế nhưng cùng ta nghĩ đến một chỗ đi, thế nhưng trước tới, xem ra Phong ca vẫn là thực quan tâm tỉ tỉ. Tô mùi thơm nâng lên mắt cười nhìn về phía Triệu Phong, ai không biết hai người hôn sự thổi, chỉ sợ Tô Tử Giao đã sớm nói là bởi vì một nam nhân khác mới ném Triệu Phong đi, mấy ngày này nàng cũng không phải không có âm thầm phân phối, đáng tiếc Triệu Phong lại không có gì phản ứng. Cùng nàng dự đoán giận dữ kém rất xa, đặc biệt mặt sau rốt cuộc đánh không thông điện thoại liên hệ đến người, hiện tại nàng mới bắt đầu có dày đặc nguy cơ cảm. Tuyệt không có thể làm hai người lại hợp lại tiến đến cùng nhau. Triệu Phong không nói gì, trên thực tế, từ hắn biết Tô Mùi Thơm thích hắn về sau, hắn liền cố ý vẫn duy trì khoảng cách, hắn nguyện ý tiếp thu Tô Tử Giao, không đại biểu cũng nguyện ý tiếp thu Tô Mùi Thơm. Mặc dù đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Tô Tử Giao thực nhỏ yếu thực đơn thuần làm người có ý muốn bảo hộ. Tô Mùi Thơm là thực hiểu chuyện có thể lấy lòng sở hữu đại nhân thích cô nương, nhưng bên trong không bao gồm hắn. Tô Tử Giao xem Tô Mùi Thơm nửa ngày không có được đến Triệu Phong đáp lại, khóe môi mang theo một tia nghiền ngẫm cười, ánh mắt hơi thâm, vừa khéo, Phong ca là lại đây đưa văn kiện, vừa lúc chúng ta muốn đi ra ngoài, liền thuận tiện đưa hắn. Tô Mùi Thơm thu hồi cười, khuôn mặt có chút nhu nhược đáng thương, Phong ca, ngươi như thế nào không nói lời nào? Là ta làm sai cái gì sao? Gần nhất ta đều liên hệ không đến ngươi. Gần nhất tương đối vội. Triệu Phong không nóng không lạnh trả lời. Tô Mùi Thơm trong lòng chấn động, mẫn cảm nhận thấy được Triệu Phong thái độ chuyển biến, trước kia liền tính hắn không kiên nhẫn, nhưng là xem ở Tô Tử Giao trên mặt, vẫn là sẽ cùng nàng nói mấy câu, hiện tại tất cả đều là có lệ, như là thấy thứ đổ dơ gì dường như tránh còn không kịp. Tô Mùi Thơm trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Giao, Tô Tử Giao đang cùng Thành Hiểu Lệ thấp giọng nói cái gì, vừa nói vừa cười bộ dáng thật sự chói mắt. Tô Tử Giao mới Thành Hiểu Lệ cũng nhìn ra cái gì, trực tiếp ở nàng bên thai đem ba người quan hệ nói hạ, trọng điểm thanh minh, Tô Mùi Thơm đang ở theo đuổi Triệu Phong đâu, ngươi nếu là thật muốn cùng Triệu Phong ở bên nhau, này nhưng chính là tình địch. Phần 9. Thành Hiểu Lệ tức khắc thẳng thắn sống lưng, đem toái phát khẩy hạ, gắng đạt tới tư thái hoàn mỹ, tuy rằng nàng là so ra kém Tô Tử Giao như vậy tinh xảo đẹp, nhưng là cùng Tô Mùi Thơm tú lệ so sánh với, nàng cũng không phân cao thấp. Nếu nói Tô Mùi Thơm so nàng cường địa phương chính là các nàng thanh mai trúc mã quan hệ, hiện tại nàng là hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì Triệu Phong đối với các nàng thái độ cũng không có cái gì bất đồng. Càng chua xót một chút cách nói chính là, trừ bỏ Tô Tử Giao có thể làm Triệu Phong thái độ mềm mại săn sóc một chút, mặt khác nữ nhân ở Triệu Phong trong mắt phỏng chừng là người qua đường giáp đất bính không có gì không giống nhau. Nhà ăn xe khai ra tới, bốn người ngồi ở mặt sau, tuy rằng đều ly đến không xa, nhưng lăng là làm ra sở hà hán giới cảm giác. Tô Tử Giao lôi kéo Thành Hiểu Lệ ngồi ở tận cùng bên trong xe bàn thượng, Triệu Phong không chút do dự ngồi ở nàng bên cạnh, cùng Thành Hiểu Lệ cùng nhau ngồi vây quanh ở Tô Tử Giao bên cạnh, theo kịp Tô Mùi Thơm cắn hạ môi, vẫn là lộ ra một cái tươi cười ngồi ở Triệu Phong bên cạnh. Trên đường Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ liền không nói chuyện, nàng nhắm mắt lại liền nghe thấy Tô Mùi Thơm nhu tiếng nói cùng Triệu Phong nói chuyện, kia sợi dáng vẻ cạnh cỡm kính nhi làm Tô Tử Giao cả người khởi nổi da gà. Triệu Phong như là không biết Tô Mùi Thơm ý tưởng giống nhau, chú ý tới Tô Tử Giao run lên hạ cánh tay, trực tiếp quan tâm nói, có phải hay không có điểm lãnh? Ngươi xuyên quá ít, trên xe lãnh, trước xuyên áo khoác. Tô Tử Giao mở mắt ra thời điểm Triệu Phong liền đem áo khoác ở nàng trên vai, Tô Mùi Thơm sắc mặt cũng khó coi muốn mệnh. Chương 13. Tô Tử Giao nhìn Tô Mùi Thơm liếc mắt một cái, cười trả lời, chính mình ăn mặc đi, đừng tới một chuyến bị cảm, trở về chậm trễ sự. Triệu Phong đè lại cổ tay của nàng, mày nhăn lại buột miệng thốt ra nói, tay như vậy lãnh, còn không nhiều lắm mặc quần áo, ngươi bị cảm còn muốn huấn luyện mới biết được nhiều chịu tội. Tô Tử Giao sờ sờ cái mũi, thân thể này là như thế này, khí huyết không đủ vượng, buổi tối ngủ tay chân lạnh lẽo, mỗi ngày rời giường đều là đối kiên cường ý chí khảo nghiệm. Liên ở không khí đều an tĩnh lại thời điểm, Tô Mùi Thơm mặt mang tươi cười trêu chọc nói, tỷ tỷ vẫn là như vậy sợ lạnh, ta nhớ rõ có một năm mùa đông, tuyết hạ rất lớn, tỷ tỷ một hai phải đi ra cửa chơi, không nghĩ tới phát sốt, ba mẹ gấp đến độ đem Phong ca mắng một đốn, Phong ca về sau cũng không dám nữa mang ngươi đi ra ngoài chơi. Triệu Phong không kiên nhẫn đem hơi nùng lông mày vừa nhíu, đều bao lâu trước kia sự, ngươi lấy ra tới nói cái gì? Tô Mùi Thơm tựa hồ bị dọa đến, hốc mắt lập tức đỏ, này nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười bản lĩnh, Tô Tử Giao xem thật là xem thế là đủ rồi a, cho nên nói ở trong sách Triệu Phong bị đắn đo tựa hồ cũng thực bình thường. Kia hiện tại Triệu Phong là bởi vì nàng nhắc nhở duyên cớ, đối Tô Mùi Thơm có đề phòng, thái độ cứ như vậy đại chuyển biến. Tô Tử Giao có chút khó hiểu nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Triệu Phong nhất không thích thấy nữ nhân khóc, đương nhiên nếu là Tô Tử Giao, kia hắn vẫn là sẽ đau lòng một chút, những người khác hắn trừ bỏ không kiên nhẫn chính là cảm giác làm thực. Tô Mùi Thơm xem Triệu Phong không thích nàng cái này làm vẻ ta đây, thế nhưng hủy diệt khỏe mắt nước mắt, hào phóng thong dong cười, như là bao dung Triệu Phong vô cớ gây rối. Phong ca nói rất đúng, là ta quá mức. Thành Hiểu Lệ xem Tô Mùi Thơm một bộ chính thất hiển thê bộ dáng đối Triệu Phong nói chuyện, nổi da gà cũng đi lên, có chút đồng tình nhìn xem Tô Tử Giao, có như vậy một cái muội muội, thật đúng là cả người đều không thoải mái, làm khó nàng nhịn nhiều năm như vậy. Tô Tử Giao không lộ thần sắc cười cười, bởi vì chịu đựng không được nguyên chủ đã chết đi, mà nàng, tất nhiên muốn đem Tô Mùi Thơm thiếu cả vốn lẫn lời đòi lại. Xe chạy đến doanh địa gần nhất trấn nhỏ thượng khi, nhà ăn mua sắm binh lính cùng các nàng ước hảo ngày hôm sau trở về thời gian, liền binh chia làm hai đường rời đi. Tô Mùi Thơm mặt mang khéo léo tươi cười đi theo Triệu Phong phía sau, hạ quyết tâm này mấy người đi đến nơi nào nàng liền đi theo nơi nào. Kỳ thật Tô Tử Giao các nàng cũng không tính toán đi đâu, một cái là này niên đại rời xa trong thành trấn nhỏ tuy rằng so trong thôn phồn hoa, nhưng kỳ thật cũng phồn hoa không đến nơi nào, có lẽ là bởi vì phụ cận không xa có quân đội đóng quân duyên cớ, trên đường cũng không những cái đó lộn xộn tình huống xuất hiện. Thường thường, Tô Tử Giao các nàng sẽ thấy mấy cái năng đại cuốn họa thâm sắc mắt ảnh xinh đẹp nữ lang đi qua đi, nam nhân trên đầu cũng lau thật dày dầu bôi tóc, xem Tô Tử Giao nhíu mắt. Quay đầu lại xem Triệu Phong, nháy mắt cảm thấy hắn mày rậm mắt to lớn lên rất xoáy khí, góc cạnh rõ ràng mặt, cùng quá ngắn bản tớ, mày rậm dương lên cùng phụ thân hắn không có sai biệt khí thế ập vào trước mặt. Đi trước ăn cơm đi, ta xem phía trước có cơm nhà tiệm ăn, điểm vài món thức ăn ăn đi. Triệu Phong nhìn như tùy ý nói, Tô Mùi Thơm lại liền môi dưới đều mau rào phá, Tô Mùi Thơm thích mì phở, nhưng là Tô ra lại càng thích cơm cơm nhà, mỗi lần vừa ra đi. Vô luận có bao nhiêu cửa hàng, Triệu Phong cũng chỉ thấy Tô Tử Giao yêu cầu. Tô Tử Giao gật gật đầu, cảm thấy như vậy cũng đúng, quá không bao lâu Triệu Phong liền phải ngồi xe đi trở về, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng hảo. Triệu Phong săn sóc còn không có xong, đi vào trong tiệm về sau trước làm Tô Mùi Thơm cùng Thành Hiểu Lệ tùy tiện điểm, hắn mua đơn, sau đó liền cùng phục vụ viên trước điểm vài món thức ăn, đều là Tô Tử Giao thích ăn. Tô Mùi Thơm hảo phóng tỏ vẻ tòng quân lâu rồi, nàng đều không kén ăn, tùy tiện ăn liền hảo, Thành Hiểu Lệ nhưng thật ra không nhịn xuống điểm hai cái cay đồ ăn thỏa mãn một chút ăn uống chi dụ. Tô Tử Giao tán dương đối nàng nhìn mắt, đừng nhìn Triệu Phong cho nàng điểm chua ngọt khẩu đồ ăn, nhưng kỳ thật hắn bản nhân lại là vô cay không vui, Thành Hiểu Lệ đánh bậy đánh bạ dưới nhưng thật ra vừa khéo đầu hắn hảo, mà Tô Mùi Thơm muốn biểu đạt săn sóc thoái nhượng lại đã quên muốn lấy Triệu Phong yêu thích vì trước. Lời nói không nói nhiều, bốn người ăn cơm thời điểm gió êm sóng lặng, Triệu Phong ngồi ở Tô Tử Giao bên cạnh, Thành Hiểu Lệ cùng Tô Mùi Thơm hai người lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, liền không hề nhiều lời. Triệu Phong nhưng thật ra có rất nhiều lời nói muốn hỏi Tô Tử Giao, vài phút ăn lửng dạ sau, uống một ngụm thủy sau liền bắt đầu đề ra nghi vấn. Huấn luyện thời điểm thật không có nhân vi khó ngươi, nói thực ra. Triệu Phong nghiêm túc nói, Tô Tử Giao có thể nói cái gì? Không có. Phong ca ngươi cũng mang binh, những cái đó thủ đoạn ngươi cũng biết, không nghiêm trọng, nếu ta không phạm sai lầm, cũng sẽ không bị phạt. Lời này nói gió êm sóng lặng, Thành Hiểu Lệ không cao hứng, cũng không hảo lô mãng nhiên xen mồm. Ta và các ngươi liền trường nói, hắn sẽ cùng các ngươi thai nói một chút, rốt cuộc ngươi là bác sĩ, huấn luyện cũng đến vừa phải, lại không phải muốn đem ngươi luyện thành binh vương, quá mức liền không được. Phong ca trong chốc lát cơm nước xong muốn đi chạy đi đâu đi. Vẽ xe là vài giờ, tới kịp qua đi sao? Triệu Phong cũng không cảm thấy Tô Tử Giao ở nói sang chuyện khác, mà là nâng lên tay nhìn thời gian, điểm điểm mặt bàn nói, 3 cái giờ, qua đi nhà ga 1 giờ, còn có điểm thời gian. Ngươi xem muốn mua cái gì, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem. Tô Tử Giao không cần dương mắt xem đều có thể cảm nhận được đối diện Tô Mùi Thơm nóng rực ánh mắt, lắc lắc đầu nói, cũng không có gì muốn mua. Ta chính là cùng Hiểu Lệ ra tới đi dạo, hít thở không khí. Triệu Phong như suy tư gì nhìn mắt Thành Hiểu Lệ, kiến nghị nói, ta đây cùng các ngươi đi mua điểm ăn đi, mang về cấp bằng hữu cùng nhau ăn. Ở Tân Binh Liên Binh tuy rằng có cuối tuần nhưng là không thể ra tới, cho nên ở bên trong hưu nhàn giải trí là rất ít, thức ăn thượng quân đội nhà ăn dinh dưỡng phong phú, lượng đại hương vị cũng không tồi, nhưng là cùng bên ngoài ăn vặt đồ ăn vặt luôn là không quá giống nhau. Lại nói Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ cùng nhau ra tới, hai tay chống chân nói, chỉ sợ những người khác trên mặt không nói, trong lòng vẫn là sẽ có điểm ý kiến. Đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi không phải thích ăn xí muội sao, lần này lại đây ta cũng cho ngươi mang theo chút, chờ ngươi trở về thời điểm liền có thể mang đi ăn. Tô Mùi Thơm ở bên cạnh cũng làm hảo chi kỷ muội muội nhân thiết, ngọt ngào nói. Ha ha, Thành Hiểu Lệ trong lòng nghĩ, này muội muội đừng nhìn cười đến nhiều ngọt, này ăn dù sao Giao Giao khẳng định là không ăn, liền nàng đều biết ngần ấy năm Giao Giao cũng không ăn xí muội, cũng không biết là bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch, muốn gại đúng chỗ ngứa đều không điều tra cẩn thận sao. Tô Tử Giao nhàn nhạt trả lời, hiện tại ta không thích ăn xí muội, ta cảm giác trái cây ăn rất ngon, hiện tại ta đều ăn trái cây. Tô Mùi Thơm sắc mặt cứng đờ, ủy khuất cảm che trời lấp đất mà đến, nhẹ nhàng quét Triệu Phong liếc mắt một cái, rũ xuống mắt nhấp môi, không nói một lời. Từ nàng đi vào Tô ra về sau, Tô An Quốc cùng Tô Mâu đối nàng săn sóc tỉ mỉ, Tô Tử Giao tuy rằng cũng có chút kiểu khí tật xấu, nhưng cũng sẽ không như vậy làm nàng xuống đài không được, chưa bao giờ có bất luận cái gì thời điểm so giờ phút này làm nàng càng minh bạch một sự kiện. Tô Tử Giao thay đổi. Sau khi ăn xong bốn người đi trong thị trấn Tân Kiến một nhà bách hóa đại lâu, tổng cộng 2 tầng, diện tích không tính đại, nhưng ở cái này khuyết thiếu giải trí niên đại, bất luận cái gì mới mẻ sự vật đều sẽ khiến cho mọi người hứng thú, bên trong quầy rất nhiều, mua rất nhiều tiểu ngoạn ý cũng thực mới mẻ độc đáo. Thành Hiểu Lệ đi vào nhìn hạ liền cảm thấy có chút nhàm chán, mấy thứ này các nàng nơi đó nhiều đến không được, đối với này đó làm ẩu đồ vật càng thêm để không thượng một ít hứng thú. Chọn một ít kẹo hạt dưa ăn vặt loại mua một đại túi, lượng trước hẳn là đủ đại gia ăn, liền không có lại mua, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Tô Tử Giao liền thúc giục Triệu Phong mau đi đánh xe. Tô Mùi Thơm cũng vội vàng nói, nếu tỷ tỷ không có việc gì, ta đây liền cùng Phong ca cùng nhau trở về đi, bằng không một người ngồi xe ta còn là có chút sợ hãi. Tô Tử Giao. Triệu Phong nhìn Tô Mùi Thơm liếc mắt một cái, tuy rằng hắn không thích Tô Mùi Thơm tâm nhãn nhiều, nhưng là Triệu gia cùng Tô gia quan hệ thân cận, lúc này cũng không thể ném xuống một cái tiểu cô nương tại đây chính mình ngồi xe trở về, nếu là hắn ba biết, tuyệt đối muốn mắng hắn máu chó phun đầu. Tô Tử Giao nhướng mày, thấy Tô Mùi Thơm bên môi như có như không tới cười, đại khái cũng biết Triệu Phong là như thế nào tài, thăm dò Triệu Phong tính tình, lại không thể không làm hắn phụ trách nhiệm, yêu không yêu không quan trọng, quan trọng là nàng tuyệt đối có thể đạt thành mong muốn. Bất quá bốn người đi ra ngoài thời điểm mới phát hiện bên ngoài thiên đột nhiên đen xuống dưới, vũ tuyết hỗn loạn gió to, trên đường một người đều không có. Phong ca, thời tiết như vậy, bằng không ngươi ngày mai lại ngồi xe trở về. Tô Tử Giao nhăn lại mi có chút lo lắng hỏi. Triệu Phong gật gật đầu nói, ta cùng Trình chỉ đạo gọi điện thoại, vừa lúc là cuối tuần, ngày mai trở về cũng không có gì. Triệu Phong nói như vậy, Tô Mùi Thơm đương nhiên cũng đi theo, trấn trên không có gì du khách. Bởi vì bộ đội ở bên cạnh duyên cớ, trên đường vẫn là có mấy nhà tiếp đái sở, hoàn cảnh liền giống nhau. Bốn người một người đính một gian phòng, ăn xong cơm chiều liền từng người về phòng, Tô Tử Giao trà lau tóc, mới tẩy xong tóc ngắn còn tựa hồ mang theo một tia nhiệt khí, một tháng không quản, tóc tựa hồ lại dài quá chút. Tô Tử Giao đem toái phát đừng ở nhị sau, không nhanh không chậm xoa, liền nghe thấy ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa, Tô Mùi Thơm thanh âm vang lên, tỉ tỉ. Ngủ rồi sao? Ta là Mùi Thơm. Tô Tử Giao không trả lời, trên thực tế nàng cũng không muốn cùng Tô Mùi Thơm nói chuyện, trong phòng an tĩnh có thể nghe thấy hành lang truyền đến tiếng bước chân, Tô Mùi Thơm lại gõ cửa vài cái, xem nàng không có mở cửa nửa ngày sau mới rời đi. Tô Tử Giao hừ lạnh một tiếng, xem tóc làm không sai biệt lắm, liền xốc lên chăn nằm hảo chuẩn bị ngủ. Tuyết ban đêm, vài đạo màu trắng thân ảnh nhanh chóng chạy vội, trình tiêm thắp trạng tàng ra. Hai bên càng kéo càng dài cuối cùng mới ở một chỗ mang theo rất nhỏ ký hiệu thụ bên cửa động tìm được bọn họ đội trưởng. Hạ Võ xốc lên mặt nạ bảo hộ, thở hổn hển khẩu khí thô, biên thấp hèn thân kiểm tra, biên nhắc mãi, ta nói làm con khỉ đi trước thăm thăm tình huống, ngươi một hai phải đi, hiện tại tân thương thêm vết thương cũ, trở về ta lại đến bị tước một đốn. Hạ Võ xốc lên Tạ Khởi Vân quần áo, bụng miệng vết thương đã có cảm nhiễm dấu hiệu. Ngực thượng còn có một quả đạn khẩu bị đào ra qua loa giải thuốc bột miệng vết thương, xem hắn đôi mắt trực tiếp đỏ. Tạ Khởi Vân mở miệng nói, khóc cái gì, lão tử lại không chết, đỡ ta lên. Hạ Võ một lần nữa cho hắn băng bó hảo miệng vết thương, quần áo mặc tốt, mới tiểu tâm nâng dậy hắn, đi trước gần nhất bộ đội bệnh viện đi xem, lần này không ấn ngươi nghỉ ngơi một tháng, ngươi liền đừng tưởng trở về. Chương 14. Hạ Võ cùng Tạ Khởi Vân suốt đêm chạy về quân khu phụ thuộc bệnh viện băng bó miệng vết thương, bởi vì ác liệt thời tiết, bọn họ cũng không thể không tạm thời dừng lại ở chỗ này tu chỉnh mấy ngày. Hưng đông sau, Tô Tử Giao thói quen tính 5 giờ rưỡi rời giường, rửa mặt hảo mới kéo ra bức màn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một đêm qua đi, bên ngoài tuyết động đã rất dày, so với ngày hôm qua gió to, hôm nay tốc độ gió đã hòa hoãn không ít. Nhà khách cung cấp nước ấm, không cung cấp cơm canh, bọn họ vén màn về sau liền đi trước bên cạnh bữa sáng cửa hàng đi ăn chút nóng hổi sớm một chút. Bữa sáng cửa hàng ngoại chi khởi một phen đại du, chủ tiệm thuần thục đem bánh quẩy, bánh rán Hà Nội, tư tư kéo kéo đồ ăn hương khí tức khắp bốn phía mở ra. Thanh Hiểu Lệ cùng Tô Tử Giao nghe thấy hương vị trực tiếp đi qua, biểu tình cơ hồ cũng đều giống nhau, Triệu Phong trực tiếp đánh nhịp liền ở chỗ này ăn. Bốn chén nhiệt sữa đậu nành mạo lượn lờ sương mù đặt ở bốn người trên bàn, hai cái mâm phóng sủi cảo chiên còn có nóng hổi bánh quẩy, ở Tuyết Thiên Lý kẹp bánh quẩy liền sữa đậu nành ăn, cả người đều nhiệt lên. Tô Tử Giao dương mắt thấy tô mùi thơm giữa mày không tự chủ được nhíu lại một chút. Cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì ăn mấy cái sủi cảo chiên uống xong sữa đậu nành liền không hề chạm vào mấy thứ này. Thanh Hiểu Lệ gần nhất ở bộ đội ngốc ăn uống đều lớn không ít, ngày hôm qua cơm chiều ăn sớm, nửa đêm bụng liền đói bụng, buổi sáng thấy này đó đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, chính mình ăn cũng không quên cấp Tô Tử Giao đệ thượng một phần. Triệu Phong quan sát hai ngày, cái này Thanh Hiểu Lệ đảo sắc thật là giao giao hảo bằng hữu, có ăn ngon hảo ngoạn đều sẽ trước hết nghĩ nàng. Giao Giao ở bộ đội bị ủy khuất cũng biết tìm người tới hỗ trợ, bằng hữu như vậy mới đáng giá Giao. Mắt thường có thể thấy được, Triệu Phong đối Thành Hiểu Lệ thái độ hiền lành không ít, Tô Tử Giao tuy rằng không biết Triệu Phong có phải hay không coi trọng Thành Hiểu Lệ, nhưng là xem tô mùi thơm lại tưởng phát giận, lại muốn duy trì ưu nhã, trong lòng đã sớm nhạc không được. Ta đưa các ngươi đi chờ xe, trong chốc lát ta lại đi nhà ga ngồi xe. Triệu Phong nhìn Tô Tử Giao nói. Tô mùi thơm vội vàng nói, Phong ca, còn có ta, ta và ngươi cùng nhau đi, tỉ tỉ hồi doanh, ta một người lưu tại này cũng không thú vị, cũng không thể đem ta một người ném ở chỗ này à. Triệu Phong nhàn nhạt nói, vậy cùng ta cùng nhau trở về, lần sau ngươi liền đừng tới, có rảnh ta sẽ qua tới nhìn xem Giao Giao, việc này ta sẽ cùng Lâm A-di nói một tiếng, ngươi liền an tâm lốc tại các ngươi đoàn văn công liền hảo, tổng xin nghỉ ra tới, lãnh đạo sẽ có ý kiến. Khó được Triệu Phong đối tô mùi thơm lời nói nhiều như vậy, đáng tiếc nói đều không phải nàng muốn nghe. Tô mùi thơm nỗ lực duy trì trên mặt tươi cười, gật gật đầu, hơi hơi rũ xuống con ngươi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ăn xong đi bộ tới rồi ước định địa điểm, xe tải biên, nhà ăn mua sắm viên cùng mặt khác mấy cái chuẩn bị trở về quan quân ở dưới mái hiên cười đang nói chút cái gì, trên tay cầm một cây thuốc lá hít mây nhà khói. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ gần nhất ở bộ đội vẫn là rất làm nổi bật, mặc dù là không quen biết, trong doanh địa nhiều ra mấy cái nữ binh nhìn nhìn lại tuổi, liền biết là ai, vội vàng khắp trên tay điên, liền đồng thời lộ ra một cái cười tới. Triệu Phong không lộ dấu vết nhíu một chút mi, vẫn là cảm thấy không có người che chở Giao Giao không yên lòng, đang ở mỉm cười mấy cái quan quân cảm giác trên người lạnh lùng, liền thấy Tô Tử Giao các nàng bên người đứng nam nhân, ánh mắt kia, kia thân hình. Nhất định là tham gia quân ngũ. Triệu Phong tiến lên trực tiếp cùng này mấy người nói chuyện đi, Tô Tử Giao các nàng ba người cũng không vội mà lên xe, liền dậm chân đem dưới chân tuyết dẫm thật chút. Tô mùi thơm đối Thành Hiểu Lệ lộ ra một cái cười tới, Hiểu Lệ tỷ tỷ, ta tưởng cùng tỷ tỷ nói mấy câu, ngươi xem. Thành Hiểu Lệ nhìn mắt Tô Tử Giao, thấy nàng đối nàng gật gật đầu, mới không hề răng đi xa điểm, nhưng cũng đang ánh mắt trong phạm vi. Thường thường quay đầu lại nhìn xem các nàng tình huống. Phần 10. Tỷ tỷ là hối hận sao? Tô mùi thơm nhẹ nhàng câu môi tươi cười hơi ngọt hỏi, Liêu đại ca cũng cho ta đánh vài cái điện thoại, nói tìm không thấy ngươi, ta cho rằng tỷ tỷ nói muốn cùng Liêu đại ca kết hôn, bằng không như thế nào sẽ đem Phong ca việc hôn nhân đều cấp đẩy. Ngươi có phải hay không hối hận, tưởng cùng Phong ca lại đính hôn đâu? Tô Tử Giao không hề răng, liếc tô mùi thơm liếc mắt một cái. Trong ánh mắt hàm chứa vô số cảm xúc, thâm trầm làm tô mùi thơm thân mình run lên, tươi cười đều duy trì không nổi nữa. Bởi vì không có dựa theo ngươi kịch bản đi, cho nên ngươi nóng nảy sao? Tô Tử Giao bình tĩnh hỏi, ánh mắt giống như thực chất thẳng tắp nhìn về phía tô mùi thơm đáy mắt. Tô mùi thơm đầu góc trống rỗng, trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên vô số, cuối cùng mới run thanh âm hỏi, tỷ tỷ ngươi như thế nào nói như vậy? Có phải hay không có người châm ngòi chúng ta quan hệ? Tỷ tỷ, ngươi không cần nghe, ta không phải như vậy. Không phải loại nào người. Mùi thơm, ngươi sai liền sai ở đem Liêu Văn Thời giới thiệu cho ta, hắn là cái dạng gì người, ngươi sẽ không biết sao. Không đợi Tô Mùi Thơm biện giải, Tô Tử Giao thanh âm càng thấp vài phần, hắn được đến trở về thành cơ hội, liền vứt bỏ ở nông thôn thế tử, việc này ngươi sẽ không biết sao. Như vậy một cái hoa ngôn xảo ngữ, xảo ngôn lệnh sắc nam nhân, ngươi thế nhưng muốn đem hắn giới thiệu cho ta. Tô Mùi Thơm trong lòng thật sự khiếp sợ, nàng không biết Tô Tử Giao là khi nào biết việc này, rõ ràng một tháng trước còn không phải như vậy, nàng cái này tỉ tỉ là khi nào hoài nghi nàng, lại là khi nào đi điều tra. Ngươi là cô y xem ta chê cười. Tô Mùi Thơm gương mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận chất vấn nói. Không bằng ngươi, diễn viên cái này thân phận mới thích hợp ngươi. Tô Tử Giao lạnh lùng nói. Tô Mùi Thơm nhấp môi có chút tức giận, lý trí nói cho nàng hẳn là yếu thế, lấy nàng đối Tô Tử Giao hiểu biết, hống trở về cũng không khó. Nhưng là, nhìn Tô Tử Giao khinh bỉ ánh mắt, nàng lý trí vẫn là tạc. Ta lại có cái gì sai? Chính ngươi không cũng thực thích Liêu Văn Thời sao? Hiện tại trang thanh cao, phủi sạch căn hệ, Phong ca biết ngươi tính toán lại cùng hắn hợp lại sao? Một cái giày rách, ngươi cho rằng hắn còn sẽ muốn ngươi sao? Tô Mùi Thơm nói kích động, hoàn toàn không khống chế được âm lượng, ít nhất không nhìn thấy đứng ở xe vận tải xe đầu kia nửa đường thân ảnh. Tô Tử Giao đảo qua không đương một chuyện, trên thực tế, lúc này đem Tô Mùi Thơm gương mặt thật hoàn toàn sẽ mở, Triệu Phong làm cái gì quyết định liền cùng nàng không quan hệ. Lo lắng bị Triệu Phong ghét bỏ, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Tô Tử Giao cười khẽ mở miệng nói, cho nên mặc dù ở Tô gia ở nhiều năm như vậy, đem ngươi kiểu dưỡng lớn lên, cũng không thắng nổi một người nam nhân ở ngươi trong lòng phân lượng, đem ta đưa đi cùng tên cặn bã kia làm đôi, ngươi lương tâm liền sẽ không bất an sao. Tô Mùi Thơm sắc mặt lạnh lùng, nếu tỷ tỷ đều nói như vậy, ta đây lại muốn nói gì đâu. Tóm lại là ngươi hiểu lầm ta, liền tính ngươi cùng Phong ca nói, cùng ba mẹ nói, ta cũng là quyết định sẽ không thừa nhận. Tô Tử Giao hơi hơi nhướng mày, xem ra Tô Mùi Thơm cũng còn không có xuẩn rốt cuộc, biết không có thể thừa nhận, rũ xuống ánh mắt, thấy một đôi gắt gao nắm góc áo tay, run nhẹ nhẹ. Ngươi thừa nhận cũng hảo, phủ nhận cũng thế, hy vọng ngươi không cần ở trước mặt ta lại nói khởi Liêu Văn Thời, tốt như vậy nam nhân, kỳ thật ngươi mới nên quý trọng, không phải sao? Tô Tử Giao thanh âm hơi lạnh nói, cũng không cần lại làm bộ tỉ muội tình thâm, làm ta nhìn thật sự có điểm ăn không ngon. Tô Mùi Thơm mặt một trận hồng một trận lục, đủ mọi màu sắc như là đèn nghe ông dường như, đốn vài giây, nàng mới thu liễm khởi sở hữu cảm xúc xoay người, liền thấy Tô Tử Giao khỏe môi mang cười cùng Triệu Phong nói chuyện, làm nàng một trận hái hùng khiếp vía. Sẽ không, Phong ca hẳn là không nghe thấy, bằng không đã sớm nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn, nàng hiểu biết Triệu Phong, là trong mắt không chấp nhận được hạt cát nam nhân. Đây cũng là nàng chắc chắn Tô Tử Giao cùng Triệu Phong rốt cuộc không thể quay về nguyên nhân chí nhất. Vì một nam nhân khác vứt bỏ cùng nhau lớn lên trúc mã vị hôn phu, à, cái nào nam nhân sẽ rộng lượng tha thứ. Đến nỗi cùng Tô Tử Giao tỉ muội tình, trên thực tế Tô Mùi Thơm cũng đã sớm ghét bỏ, lén không trang vừa lúc. Tưởng nàng cũng sẽ không chạy tới Tô Mẫu trước mặt nói bậy, liền tính nói, nàng cũng có tin tưởng trả đũa, làm nàng lạc không hảo. Tô Mùi Thơm nghĩ như vậy, vẫn là xinh xắn đứng ở Triệu Phong trước mặt, thanh âm mềm mại hơi ngọt nói, Phong ca, các ngươi lại nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Tỷ tỷ lại không ngồi xe trở về liền chậm. Tô Tử Giao nhấp môi cười khẽ, hơi mang thâm ý nói, ta là cần phải đi, kia Phong ca ngươi cũng sớm một chút đi ngồi xe đi, Hiểu Lệ, đi. Thanh Hiểu Lệ chạy chậm lại đây sắc mặt ửng đỏ cùng Triệu Phong nói xong lời từ biệt, cùng Tô Tử Giao lên xe sau thăm dò nhìn hạ sóng vai đứng chung một chỗ nam nữ. Tổng cảm thấy không khí không đúng lắm. Tô Mùi Thơm diễn trò tự nhiên là làm nguyên bộ, ngọt ngào cùng Tô Tử Giao từ biệt, kết quả Tô Tử Giao một ánh mắt đều lười đến cho nàng, quay đầu liền ngồi ở trên xe nhắm lại mắt. Tô Mùi Thơm lại là cùng Triệu Phong tố ủy khuất, lại là vội vàng châm ngòi, lại thỉnh thoảng biểu đạt một chút đối Triệu Phong ngưỡng mộ, muốn mỗi tuần bảo trì liên lạc, không có thấy Triệu Phong đáy mắt hơi thâm tìm tòi nghiên cứu chi ý. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ ngồi xe trở về thời gian tính sớm, bởi vì hạ tuyết duyên cớ các nàng cũng không nghĩ ở trấn trên nhiều xoay, thiếu Tô Mùi Thơm, các nàng cảm thấy không khí đều tươi mát không ít. Hai người xuống xe hồi tân binh liên trên đường, xem trước sau không ai, Thành Hiểu Lệ mới mở miệng nói, ta là thật không biết, Giao Giao muội muội của ngươi thế nhưng như vậy. Tô Tử Giao nhướng mày, không biết nàng là nghe xong nào một đoạn, như thế nào vẻ mặt đồng tình tiếc hận bộ dáng. Nàng thật sự thật quá đáng. Ta thật cho rằng Liêu học trưởng thích ngươi, còn giúp hắn lộ ra quá tin tức của ngươi, ta hiện tại ruột đều hối thanh, thực xin lỗi. Thành Hiểu Lệ nhấp môi trực tiếp xin lỗi, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vẻ vải. Tô Tử Giao gật đầu nói, hảo, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, đi qua liền không cần nhắc lại, đi phía trước xem. Bị cho cắn một ngụm, chẳng lẽ ta còn muốn cắn trở về không thành, mặc kệ bọn họ. Thành Hiểu Lệ dùng sức gật đầu nói, về sau ngươi kia muội muội lại đến tìm ngươi, ta khẳng định giúp ngươi ngăn đón. Kia, vậy ngươi thật muốn cùng Triệu Phong hòa hảo sao? Ta, kỳ thật ta không có gì, ta biết hắn không thích ta, hắn. Nhìn dáng vẻ cũng thực thích ngươi, các ngươi cũng rất xứng đôi. Đình chỉ. Tô Tử Giao làm ra một cái thủ thế, xem Thành Hiểu Lệ câm miệng mới nói, ta cùng Phong ca hiện tại liền thật sự chỉ có huynh muội chi gian cảm tình, không cần đem hai chúng ta thấu cùng nhau, không thích hợp. Ngươi nếu là thích ngươi có thể truy, không cần băn khoăn ta. Thành Hiểu Lệ ngơ ngác, thật đúng là không nghĩ tới Tô Tử Giao sẽ nói như vậy, mặc cho ai nghe được nàng cùng Tô Mùi Thơm nói đều cho rằng sẽ lựa chọn trở lại Triệu Phong bên người, không nghĩ tới nàng lại nói như vậy. Phong ca đối ta cũng không phải ngươi tưởng như vậy, là thân tình, không phải tình yêu. Tô Tử Giao chắc chắn nói, trong sách tình tiết liền mặt bên xác minh việc này, Triệu Phong đối nàng không có tình yêu, đính hôn sự thổi cũng không gặp hắn đau đớn muốn chết, này còn không đủ để chứng minh sao. Thành Hiểu Lệ nghe xong biết rõ không nên cao hứng, nhưng là đôi mắt vẫn là cong thành trăng non, ngượng ngùng cào cào ấm áp gương mặt, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đây coi như thật, thật sự sẽ đi truy Triệu Phong, không nói giỡn. Tô Tử Giao con ngươi mang cười nói, so với Tô Mùi Thơm, ta đương nhiên càng duy trì ngươi. Về sau ta nhiều nhất không đi quản ngươi có hay không con ta gọi điện thoại, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi đánh hảo yểm hộ. Thành Hiểu Lệ trừng mắt nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái, vẫn là phá công cùng nàng cười thành một đoàn, hai người cười ngâm ngâm cùng nhau dẫn theo túi trở lại tân binh liên, đem đồ vật phân cho đại gia, mới chú ý tới đại gia sắc mặt đều không quá đẹp. Thành Hiểu Lệ trực tiếp đi tìm Vu Bình hỏi, có phải hay không các nàng không ở thời điểm, ai lại phạt các nàng? Vũ Bình mắt trợn trắng, mới ghé vào Thành Hiểu Lệ bên tai nói, so với kia càng tao, thấy bên ngoài hạ tuyết không? Thành Hiểu Lệ gật gật đầu, không rõ nguyên do nhìn nàng, liền nghe thấy Vũ Bình nói, ngày mai bắt đầu chúng ta muốn đi phụ cận quốc lộ đi săn tuyết, đại buổi sáng săn tuyết, đã trở lại lại huấn luyện, ai là nói như vậy? Thành Hiểu Lệ đôi mắt tức khắc trợn to, như thế nào làm chúng ta đi a? Cái này cũng về chúng ta còn sao? Vũ Bình thở ngắn than dài nói, kia khẳng định không ngừng chúng ta à, nghe nói lần này đại tuyết hạ cực đại, rất nhiều đoạn đường đều ngăn chặn, sạn tuyết xe lại không đủ, nhân dân đội quân con em đương nhiên muốn ra ngựa, không ngừng chúng ta, mấy cái doanh đều sẽ đi ra ngoài cùng nhau bận việc đâu. Thành Hiểu Lệ mày cũng không khỏi nhăn lại tới, cảm giác tới nơi này sau, ly chính mình học chuyên nghiệp là ly đến càng ngày càng xa, huấn luyện làm việc, chính là không có giống nhau là làm nghề y để cứu người. Giờ khác này nàng đối chính mình ở chỗ này ý nghĩa, có chút mê mang. Tô Tử Giao cũng từ người bên cạnh trong miệng mồm năm miệng mười nghe xong cái đại khái, cũng chưa nói cái gì, chờ Thành Hiểu Lệ trở về liền cùng nàng nói hạ giữ âm vấn đề. Đại lãnh thiên ở bên ngoài săn tuyết, thực dễ dàng bắt tay lộng thương, mùa đông liền tương đối gian nan. Này đó tân binh buồn ở quân doanh hồi lâu, lần này có thể đi ra ngoài, vô luận là muốn làm cái gì, các nàng đều cảm thấy kích động. Cho nên nhiệt tình đặc biệt đủ, mỗi người ăn mặc rắn chắc quân áo khoác, mang lôi phong mũ, một người khiêng một cái sẻng liền sướng quân ca ngồi xe hướng mục đích địa chạy đến. Một giờ sau, các nàng tới rồi gần nhất một chỗ quốc lộ, xuống xe sau mang len sợi bao tay liền bắt đầu săn tuyết, tuyết thủy thêm lạnh băng thời tiết, làm mềm xốp tuyết phía dưới là lánh ngạnh mặt băng, làm không trong chốc lát đại gia liền cảm thấy cánh tay bùn rùn, tính tích cực cũng đánh mất không ít, không một lát liền xuất công không ra lực. Hầu Yến cũng cầm cái sẻng mang theo tân binh cùng nhau làm việc, thượng nửa đoạn là tân binh liên nam binh, động tác rất nhanh, so các nàng nơi này tiến độ nhanh không ít. Hầu Yến giữa mày vừa nhíu, sau đó buông ra, cùng Mầm Nhạc Vân dặn dò chút lời nói, mới tiếp tục làm việc. Mầm Nhạc Vân không một lát liền mang theo bếp núc ban vài tên binh lính đem hai cái đại thùng sắt dọn lại đây, lớn tiếng nói, đây là phụ cận hương thân biết các ngươi tới hỗ trợ mở đường, đưa tới nhiệt canh gà, đại gia uống một chén ấm áp thân mình lại đi bận việc đi, từng bước tới. Tân binh liên binh lính đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cảm động, lanh đến canh gà uống một ngụm, đốn giác gấm tới rồi trong lòng, này đó khổ tựa hồ cũng ngọt lên. Lần này Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ không có đi theo cùng nhau tới, bác sĩ Trịnh đem hai người kêu qua đi, nói là muốn hỗ trợ chiếu cố mấy cái người bệnh, Hầu Yến mới thả người, bằng không khẳng định là muốn cùng nhau qua đi làm việc. Tô Tử Giao mở ra phòng y tế bên cạnh phòng bệnh một khi, liền phát hiện một người nam nhân trần trụi thượng thân nâng lên màu đen con ngươi nhìn nàng, kia cảm giác giống như là rừng cây nguy hiểm liệp báo, nhìn thẳng con mồi giống nhau. Tô Tử Giao. Nam nhân hơi khàn thanh âm mở miệng kêu. Chương 15. Tô Tử Giao đi vào tới đem trên tay khay đặt ở bên cạnh trên bàn, nương xoay người thời cơ ở trong đầu suy tư, nguyên chủ có nhận thức hay không hắn, cuối cùng vẫn là chỗ trống một mảnh, có khả năng nhất chính là, hai bên gia trưởng nhận thức, hắn gặp qua nàng. Ân, ta là. Tô Tử Giao xoay người trả lời, màu đen con ngươi như là có thể nói dường như, bình tĩnh nhìn lại Tạ Khải Vân. Tạ Khải Vân. Miệng vết thương ta nhìn xem. Nhưng Tạ Khải Vân rõ ràng không có tưởng trả lời ý tứ, chỉ là câu môi cười nói, bác sĩ Trịnh như thế nào không có tới. Bác sĩ Trịnh chân đau, ở trong phòng nghỉ ngơi, cho nên làm ta lại đây cho ngươi đổi dược. Tô Tử Giao bình tĩnh nói. Tạ Khải Vân mày một ninh, trên dưới nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái nói, ngươi mới tốt nghiệp đi. Biết xử lý như thế nào miệng vết thương sao? Không phải hắn nghi ngờ Tô Tử Giao nghiệp vụ năng lực không được. Là những cái đó mới tốt nghiệp học sinh chính mình độc lập xử lý miệng vết thương khâu lại chờ tổng hội có chút trột dạ khí đoạn, nếu có bác sĩ Trịnh ở, hắn đảo cũng sẽ không như vậy trắng ra hỏi ra tới. Nhưng hắn cũng không có khả năng lấy chính mình miễn phí cấp tân nhân luyện tập, miệng vết thương kéo dài mấy ngày đã có chút sinh mủ, muốn một lần nữa rửa sạch khâu lại băng bó, đại tuyết phong lộ bọn họ tiểu đội chỉ có thể phản hồi nơi này tới tìm kiếm lão quân y để hiệp trợ, ai biết liền phái tới như vậy cái ma mới. Tô Tử Giao thật đúng là không nghĩ tới có người sẽ nghi ngờ nàng y dược thuật, khó được phẩm vị một phen bị người ghét bỏ tư vị sau, vẫn là trầm khuôn mặt nói, ta đây liền đi kêu bác sĩ Trịnh tới, như vậy lánh lại Hạ Tuyết Tiên, có lẽ phong thấp còn sẽ tăng thêm cũng nói không chừng. Tuy rằng Tô Tử Giao nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí không có một chút uy hiếp ý tứ, nhưng chính là làm Tạ Khải Vân thực hiếm lạ, hơi hơi nâng mi nói, xem ra ngươi đối chính mình chuyên nghiệp năng lực rất có tin tưởng. Tô Tử Giao mặc kệ hắn, trực tiếp hỏi, kia còn muốn trị liệu sao? Không có việc gì ta liền đi rồi. Hành, ngươi tới. Tạ Khải Vân màu đen mặt mày khẽ nhúc nhích, trên tay đã nhanh nhẹn băng bó thấm huyết băng gạc chuẩn bị cởi bỏ. Từ từ, đừng cử động. Tô Tử Giao đè lại hắn tay, thủ đoạn tinh tế nhưng rất có lực lượng, tú khí mi hơi hơi nhíu lại, không tán đồng nhìn hắn. Ta tới xử lý. Tô Tử Giao nói xong liền đem chính mình yêu cầu đồ vật đều đem ra, dùng kéo một tầng tầng cắt khai băng gạc, đến cuối cùng một tầng thời điểm mới dùng nước muối sinh lý nhuận ướt băng gạc, mềm hóa một ít mới đem cuối cùng một mảnh phát ngạnh đỏ sẫm băng gạc gỡ xuống. Nhìn đến miệng vết thương toàn cảnh Tô Tử Giao giữa mày ninh chết khẩn, nhấp môi không nói gì, Tạ Khải Vân hơi hơi nhướng mày nhìn ngây ra như phong ma mới, nhịn không được đầu nói, dọa tới rồi. Ta nói làm bác sĩ Trịnh đến đây đi. Về sau ngươi nếu là ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, sớm hay muộn muốn thói quen này đó, hiện tại xem như cho ngươi trước tiên diễn tập. Tạ Khải Vân cho rằng chính mình lại sẽ thấy Tô Tử Giao tràn ngập nước mắt con ngươi, cũng nói không rõ có phải hay không ác thú vị, chính là như vậy bình tĩnh nhìn nàng, kết quả Tô Tử Giao không có khóc, ngược lại dùng tăm bông trực tiếp ấn hạ miệng vết thương, trong nháy mắt làm Tạ Khải Vân sắc mặt lãnh ngạnh vài phần, tê một tiếng phát ra hút khí thanh âm. Các ngươi trường học chính là như vậy giáo? Tạ Khải Vân chịu khỏe miệng hỏi. Ta đây là trước xem ngươi miệng vết thương tình huống. Nô, ngươi miệng vết thương này có chút đại, muốn khâu lại, bất quá ngươi biết đến, chúng ta nơi này gây tê dược cũng không nhiều. Tô Tử Giao vô tội nói. Nha đầu này khẳng định là ở trả thù hắn vừa rồi nghi ngờ nàng trình độ không được nói. Đắc tội ai đều không thể đắc tội bác sĩ. Nàng lấy kia bắt tay thuật đao, thấy thế nào như thế nào hung tàn. Mặc dù tươi cười lại điểm mỹ cũng làm nhân tâm đế phiếm hàn. Kiên nhẫn một chút. Tô Tử Giao nói xong liền bắt đầu giúp Tạ Khải Vân xử lý miệng vết thương. Nhẫn mại đau đớn Tạ Khải Vân sớm đã thành thói quen. vừa rồi là đột nhiên không kịp phòng ngừa mới có thể phát ra âm thanh, chờ Tô Tử Giao xử lý xong sinh mủ bộ phận lại một lần nữa khâu lại hảo miệng vết thương băng bó xong sau hắn đều dùng một đôi màu đen con ngươi nhìn nàng. Tô Tử Giao không để trong lòng, nếu không phải nguyên chủ nhận thức người, quản hắn là cái gì ý tưởng, đều cùng nàng không có quan hệ. Phần 11,